Song não y long 82 chương 796 trang bức Trần Hậu Công nhẹ gật đầu. Hắn có lòng muốn còn muốn hỏi một chút. Giường ngủ có hay không trống không? Nhưng nhìn từ tỷ cái kia xa cách thái độ. Há to miệng. Vẫn là không có hỏi thăm. Phương Kiện ở một bên khẽ lắc đầu. Nếu như là Đồng Nhạc Hân bác sĩ ở đây. Từ tỷ khẳng định là lập tức đứng dậy. Đây nhiệt tình thăm hỏi. Bất quá, đây cũng là bệnh viện bên trong khinh bị liên thông thường thao tác. Phương Kiện đối với cái này cũng là bất lực. Trần Hậu Công quay người. Đi tới vị kia lão thái thái bên người. Vẻ mặt ôn hòa nói. Lão nhân ra. Ngài đã tới. Chúng ta trước lượng cái huyết áp đi. Bên cạnh vị kia trung niên nữ tử một mặt khôn khéo, nói, huyết áp chúng ta đã lượng qua. Nàng nhìn thấy Trần Hậu Công. Nói, buổi sáng vị thầy thuốc kia đâu vì sao không có đến. Trần Hậu Công ra mặt có chút co quắp một chút. Nói, đồng bác sĩ gặp một cái hội trần, cho nên không đến. Bất quá không quan hệ. Hắn sáng sớm ngày mai bên trên kiểm tra phòng thời điểm sẽ đến. Mà lại hiện tại là nhập viện kiểm tra. Nhập viện kiểm tra cũng là kiểm tra a, chúng ta là đồng bác sĩ thu vào tới, nên phải chịu trách nhiệm bác sĩ kiểm tra. Nữ tử kia nhìn xem Trần Hậu Công. Một mặt nghi ngờ nói. Ngươi còn trẻ như vậy. Y thuật đến cùng thế nào a? Trần Hậu Công một mặt xấu hổ. Hắn có lòng muốn kiên cường nói vài lời. Nhưng những lời kia giấu ở yết hầu. Chính là không cách nào nói ra. Phương Hiện trong lòng thầm than Trần Hậu Công vận khí cũng quá kém, vậy mà gặp một cách như thế khó chơi thân nhân bệnh nhân. Kỳ thật, bệnh người tới bệnh viện, cơ bản bên trên đều là thuộc về yếu thế quần thể. Cho nên bọn hắn tại đối mặt áo bao xe thời điểm, vô luận trong lòng là nghĩ như thế nào. Tối thiểu bản thân thái độ đều là thả tương đối thấp. Bình thường mà nói, bác sĩ hoặc là y tá để bọn hắn làm cái gì, bọn hắn liền sẽ làm cái gì, mà sẽ không vì hơi có chút việc nhỏ tranh chấp. Nhưng là cũng có cực ít một bộ phận thân nhân bệnh nhân không phải như thế. Bọn hắn đối với hết thảy đều ôm hoài nghi tâm tính. Chỉ cần có một chút bất mãn ý cùng sơ sẩy, bọn hắn liền sẽ truy vấn không ngừng, thẳng đến bác sĩ cùng y tá sụp đổ cho đến. Bệnh viện đúng là đề xướng mỉm cười phục vụ. Nhưng là cái này phục vụ cũng là có thành tựu bản. Tối thiểu thời gian chi phí không thể khinh thường. Trong phòng bệnh có bao nhiêu cái giường vị, liền có bao nhiêu bệnh nhân. Cùng đồng dạng số lượng hoặc là càng nhiều thân nhân bệnh nhân. Nếu như mỗi một người bọn hắn đều quấn lấy bác sĩ cùng y tá hỏi thăm 10 câu lời nói. Như vậy cả cái phòng bệnh cơ bản bên trên cũng không cần vận tác. Bác sĩ cùng các y tá chức trách là trị bệnh cứu người, mà không phải khi bồi nói chuyện. Thế nhưng là, có ít người chính là dây dưa một chút vấn đề nhỏ, lặp đi lặp lại truy vấn không ngừng. Một khi gặp được dạng này người, đang trực bác sĩ cùng y tá cũng chỉ có tự nhận không may. Lúc này, cho dù là tính tình lại dịu dàng ngoan ngoãn người hiền lành, sợ là cũng không cười được. Người trung niên này phụ nữ làm người khôn khéo vô cùng. Nhìn thấy y tá kia đài y tá thái độ đối với Trần Hậu Công, liền biết hắn nhiều nhất chỉ là một cái nhỏ bác sĩ. Người nhà của nàng nằm viện thế nhưng là giao trả tiền, đương nhiên phải tìm thầy thuốc giỏi nhất chẩn trị. Nhỏ bác sĩ cái gì, nàng tuyệt đối là không tin được. Đây là chính thường suy tư của người, ta đã tới bệnh viện đương nhiên muốn tìm thầy thuốc giỏi nhất. Ta cùng người nhà của ta là trọng yếu nhất. Các ngươi bác sĩ có bó lớn thời gian, nhất định phải đối với người nhà ta bệnh phụ trách, còn chúng ta những người khác bệnh tình. Cùng bác sĩ có phải hay không loay hoay chân không chạm đất. Cái kia tuyệt không phải bọn hắn phạm vi suy tính bên trong. Kỳ thật, nếu như bọn hắn thật sự có thâm hậu bối cảnh, nắm giữ lấy hiền hách quyền thế, có lẽ toàn bộ bệnh viện thật sẽ vì bọn hắn triệu tập đứng đầu nhất bác sĩ hội chẩn. Nhưng sự thật bên trên, có dạng này tư cách người, lại có thể có mấy cách đâu. Uy, ta cho ngươi biết, mẹ ta bệnh tình 10 phần nghiêm trọng, nếu không chúng ta cũng sẽ không đưa nàng nhập viện rồi. Các ngươi nhất định phải phái tốt nhất thầy thuốc, không cần cầm nhân mạng nói đùa a. Nếu không ta liền đi báo cáo các ngươi. Phụ nữ trung niên nhìn Trần Hậu Công nói không ra lời, nàng lập tức trắng trợn kêu lên. Trần Hậu Công cứng họng. Trong lúc nhất thời vậy mà nói không ra lời. Hắn dù sao chỉ là một cái thực tập sinh. Lần thứ nhất gặp được không nói lý như vậy thân nhân bệnh nhân. Thật không biết phải làm thế nào ứng đúng rồi. Phụ nữ trung niên thanh âm kinh động đến bận rộn y tá. Từ tỉ rốt cuộc ngẩng đầu lên. Nói. Lăn tăn cái gì nơi này là bệnh viện. Các ngươi chiếu cố một chút người khác có được hay không hừ phụ nữ trung niên kia một mặt bất mãn. Nhưng nhìn thấy từ tỉ cường thế. Vẫn là nhìn xuống. Nói. Y tá. Mẹ ta tình huống không tốt lắm. Các ngươi có thể hay không tìm một cách đáng tin cậy điểm bác sĩ nàng nhìn thấy Trần Hậu Công. Nói. Còn trẻ như vậy. Sẽ không là một cái thực tập sinh A lần này. Liền tử tỷ đều có chút không thể làm gì. Người trung niên này phụ nữ như thế kiên cường. Xem ra đối với bệnh viện cũng là có hiểu rõ nhất định. Bằng không mà nói. Người bình thường tại nhập viện thời điểm. Chỗ nào biết cái gì nằm viện cùng thực tập sinh A. Còn không phải áo bao xe nhóm nói thế nào làm sao làm. Phương Kiện ho nhẹ một tiếng, nói ta tới cấp cho lão nhân ra kiểm tra đi. Hắn chậm rãi từ Trần Hậu Công sau lưng đi ra. Phụ nữ trung niên khẽ giật mình. Lông mày cao chặt. Tại sao lại tới một người trẻ tuổi? Nhìn qua tựa hồ so cái thứ nhất còn muốn tuổi nhỏ hơn một chút a. Nhưng mà. Chính khi nàng muốn mở miệng thời điểm. Đã thấy từ tỷ đứng lên. Dùng đến vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ khẩu khí nói. Phương thầy thuốc. Ngươi cũng tới. Phương Kiện nhẹ nhàng gật đầu. Nói. Từ tỷ. Làm phiền ngươi cha một chút. Giường bệnh trống đi a từ tỷ lập tức lên tiếng. Nói. Tốt. Ta kiểm tra một chút. Nàng tải máy tính bên trên thao tác một chút. Nói. Số 36 giường bệnh nhân đã đi. Hiện tại quét dọn vệ sinh cùng trừ độc đâu. Nhiều nhất nửa giờ liền có thể giải quyết. Tốt, nàng vừa rồi lượng qua huyết áp, có ít theo a có, ta lấy cho ngươi tới. Từ tỷ lập tức rời đi chỗ ngồi, lấy ra vừa rồi kiểm tra tờ đơn, đưa tới. Hắn đối đãi Phương Kiện cùng Trần Hậu Công thái độ quả thực liền là có cách biệt một trời. Cái kia cái phụ nữ trung niên trơ mắt nhìn đây hết thảy. Trong mắt khinh thường cùng tức dần dần dần biến thành kinh ngạc. Cuối cùng lại nhìn từ tỷ hành động. Rốt cuộc vững vàng ngậm miệng lại. Đồng thời lui về sau một bước. Mặt bên trên cũng gạt ra một tia lấy lòng tiếu dung. Về phần bên người nàng cách tuổi đó tương đương nam tử càng hơi hơi khom người xuống. Lấy lòng mùi vị liền càng thêm dày đặc. Phương Hiện căn bản cũng không có cái gì tự giới thiệu. Chỉ là bằng vào lấy y tá thái độ cải biến. Liền đã tại vô thanh vô tức ở giữa nắm trong tay toàn cục. Thoáng nhìn mấy lần, Phương Kiện nói, từ tỷ còn lại ta tới đón, ngươi đi mau đi. Từ tỷ do dự một chút. Nói, Phương thầy thuốc, ta ở chỗ này trực ban. Nếu có cái gì phải giúp một tay, ngươi cứ việc lên tiếng A. U, V, Quy, Quy, Mơ, cảm ơn. Phương Kiện nửa quay người, bình tĩnh nói, Trần bác sĩ. Ngươi cho bệnh nhân làm cơ sở kiểm tra. A, ta Trần Hậu Công kinh ngạc hỏi. Đúng vậy a, không được a thế nhưng là. Trần Hậu Công mắt nhìn phụ nữ trung niên kia, rốt cuộc cắn răng một cái, nói, phải. Trong lúc bất chi bất giác, hắn thái độ đối với Phương Kiện đã biến thành mặt đối thượng cấp bác sĩ thời điểm tiêu chuẩn trả lời. Song não y long 82 chương 797 cách nào chủ nhiệm Trần Hậu Công tiến lên. Thấp giọng cùng ngồi tại trên ghế lão nhân trò chuyện với nhau. Hắn tận lực hạ thấp thanh âm. Hỏi thăm thời điểm cũng là cẩn thận từng ly từng tí. Đồng thời thỉnh thoảng quay đầu cùng trung niên nam tử kia giao lưu vài câu bất quá. Từ đầu đến cuối. Trần Hậu Công cũng không hỏi phụ nữ trung niên một câu. Phụ nữ trung niên hết lần này tới lần khác muốn mở miệng. Nhưng nhìn Phương Hiện cầm bệnh án thẻ một mặt nghiêm túc nhìn xem. Cái này trẻ tuổi ánh mắt cực kỳ lăng lệ. Mỗi khi nàng xem qua đi thời điểm. Chẳng biết tại sao. Đều là có chút kinh hồn táng đảm cảm giác. Lại liên tưởng đến y tá kia đối với Phương Kiện có thể xưng nịnh bợ động tác. Nàng liền càng thêm chột dạ. bác sĩ này có lẽ chỉ là tướng mạo có chút tuổi trẻ đi, nhưng trong bệnh viện hẳn là rất có uy vọng. Bệnh viện nơi này, nếu như bỏ qua một bên hành chính cấp bậc, uy vọng thường thường liền đại biểu cho một việc, đó chính là y thuật cao thấp. Đồng dạng thân là bác sĩ cùng y tá, đối với mỗi ngày gặp mặt người tự nhiên có khắc sâu hiểu rõ. Cái nào bác sĩ năng lực mạnh, cái nào bác sĩ là kiếm sống, trong lòng của bọn hắn kỳ thật đều là có cân đòn. Đối với những nghiệp vụ kia năng lực siêu cường bác sĩ, cơ bản bên trên tất cả mọi người là không dám đắc tội. Khỏi cần phải nói. Chỉ là vì ngày sau thuận tiện cho nhà mình thân thích khám bệnh, bọn hắn đều muốn trước giờ tạo mối quan hệ à. Nếu như ngươi ngã bệnh, vừa lúc có thân thích có bệnh viện bên trong làm việc, mặc kệ hắn là cái này khoa phòng bác sĩ vẫn là y tá, làm ngươi đi hỏi thăm thời điểm, nếu như đối phương không có cái gì ý đồ xấu, như vậy chỗ đề cử bác sĩ khẳng định là cái này khoa phòng công nhận đệ nhất nhân. Cái này phụ nữ trung niên đối với bệnh viện tình huống cũng là có chút hiểu rõ, cho nên dù là trông thấy Phương Kiện tuổi còn nhỏ, cũng là không dám có chút đắc tội. Nửa giờ qua rất nhanh, cơ hồ chớp mắt liền đã qua. Khi sau nửa giờ, lão nhân kia thuận lợi nằm ở giường bệnh bên trên. Trần Hậu Công cũng hoàn thành nhập viện kiểm tra thời điểm, hắn không khỏi nhổ một ngụm thở dài. Đây là hắn lần thứ nhất độc lập tiếp trần ăn, nhưng thật ra là độc lập hoàn thành nhập viện kiểm tra. Mặc dù cái này độ khó không cao, nhưng lại gặp một cái khó chơi thân nhân bệnh nhân, cho nên trái tim kia từ đầu đến cuối đều là treo lấy, sợ có cái gì không đúng để người bắt được cái chui. May mắn là tại tiếp theo trong công việc, phụ nữ trung niên kia cũng không có đứng ra quấy rối, bằng không mà nói hắn thật không biết phải làm gì mới tốt nữa. Nếu như bởi vì chút chuyện nhỏ này mà đưa tới cái gì tranh chấp, để thân nhân bệnh nhân nổi giận, hắn tại hai viện cũng đừng nghĩ tiếp tục ở lại. Tối thiểu nhất là nhất định phải rời nội tiết khoa. Phương Kiện nhìn xem Trần Hậu Công đem tất cả mọi chuyện làm thỏa đáng, hắn đem trong tay bệnh án giao cho Trần Hậu Công, nhưng sau đó xoay người bắt đầu bàn giao lập nghiệp thuộc hẳn là chú ý sự tình. Trần Hậu Công đứng bình tĩnh ở bên cạnh nghe Phương Kiện giao đãi, nhưng là hắn càng nghe càng là kỳ quái. Bởi vì Phương Kiện giao đãi cùng hắn vừa rồi dặn dò những lời kia cơ hồ không có quá lớn khác nhau. Nhiều nhất chính là dùng từ đặt câu có chút nho nhỏ khác nhau mà thôi. Thế nhưng là hắn rõ ràng nhớ kỹ, tại hắn dặn dò thời điểm, bệnh nhân này cùng hai cái thân nhân bệnh nhân mặc dù đều là liên tục gật đầu, nhưng thái độ bên trong nhưng lại có rõ ràng qua loa. Mà Phương Kiện tại lúc nói chuyện cái kia nói không nhanh không chậm, tựa hồ có chút hứng hờ. Thế nhưng là bệnh nhân này cùng gia thuộc lại là tập trung tinh thần, nghe được cực kỳ cẩn thận. Đồng thời một khi gặp được có chút không có nắm chắc địa phương, bọn hắn liền sẽ lập tức đặt câu hỏi. Hai người bọn họ nói nhưng thật ra là đồng dạng đồ vật, thế nhưng là bệnh nhân tiếp nhận trình độ lại là thiên xoa địa viễn. Phương Kiện nói xong, an ủi một chút, xoay người rời đi. Trần Hậu Công không hiểu xem xét mắt những người kia, cũng là đi theo. Bọn hắn rất mau trở lại đến phòng làm việc. Trần Hậu Công thấp giọng nói, Phương Kiện, ngươi thi triển ma pháp gì ma pháp đúng vậy a? Bọn hắn đối với ngươi như vậy cung kính, thật sự là không có thiên lý. Trần Hậu Công bất mãn nói, ngươi giống như ta đều là thực tập sinh a. Phương Kiện khẽ cười một tiếng, nói, chúng ta là thực tập sinh, bọn hắn có biết không cái kia nữ, hắn không phải đoán được a. Trần Hậu Công hơi có chút thở phì phò nói, thân là chỉ bệnh cứu người bác sĩ, đương nhiên muốn đạt được bệnh nhân tán thành cùng tôn trọng. Thế nhưng là, hắn hôm nay đạt được đãi ngộ lại là chất vấn, có thể nào không cho hắn cảm thấy phẫn nộ. Đương nhiên, hắn liền xem như lại nổi nóng, nên cứu chữa thời điểm vẫn như cũ muốn toàn lực ứng phó. Đây chính là bác sĩ bất đắc dĩ. Phương Kiện than nhẹ một tiếng, nói, nàng đoán được ngươi là thực tập sinh, nhưng cũng không có đoán được ta cũng là a. Trần Hậu Công khẽ giật mình, nhớ lại những người kia đối bọn hắn không giống thái độ, không khỏi bừng tỉnh đại ngộ. Nói, ta đã biết, bọn hắn cho là ngươi là thượng cấp bác sĩ. Bệnh nhân kỳ thật cũng là kẻ nịnh hót, tại cao cấp bác sĩ trước mặt bọn hắn khẳng định sẽ hạ thấp tư thái. Cái này có lẽ chính là niên kỳ càng lớn bác sĩ liền càng thụ tôn kính duyên cớ. Dù sao tại bác sĩ cái này ngành nghề bên trong kinh nghiệm nhưng thật ra là tương đối quan trọng một cách nhân tố. Đặc biệt là nội khoa, lão bác sĩ chính là so thầy thuốc trẻ tuổi nổi tiếng. Phương Kiện mỉm cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói, người trẻ tuổi phải cố gắng a. Trần Hậu Công tức giận chừng mắt liếc hắn một cái. Tự nhiên biết hắn là đang nói đùa bất quá. Hôm nay có thể thuận lợi đem cái này khó chơi thân nhân bệnh nhân giải quyết. Hắn cũng là có chút vui vẻ. Trở lại phòng làm việc, Phương Kiện tiếp tục tại máy tính bên trên học tập. Mà Trần Hậu Công cũng không có trốn việc đi cấp cứu phòng, mà là bắt đầu nghiêm túc xem sách. Trải qua lần này giáo huấn, hắn tựa hồ cũng có chút chuyển biến. Không còn là một lòng một dạ muốn nghiên cứu ngoại khoa giải phẫu, mà là đem một bộ phận tâm tư bỏ vào nội tiết phương diện. Dù sao, hắn hiện tại vẫn là nội tiết khoa phòng người. Đã ở chỗ này, tối thiểu nhất muốn đem khoa phòng nhiệm vụ ứng phó đi qua đi. Phương Kiện xem xét mắt nghiêm túc đọc sách Trần Hậu Công, khẽ lắc đầu. Hắn cũng không quá xem trọng gia hỏa này lâm thời ôm chân Phật hành vi. Nội tiết khoa phòng muốn học tập tư liệu tuyệt đối là tất cả khoa phòng bên trong xếp hạng trước ba. Liền xem như dư hội lượng sau khi đi vào một mực đang lá gan sách, cũng không dám nói có thể thuận lợi quá quan. Trần Hậu Công đem phần lớn thời gian đều ném tới cấp cứu phòng, mà lại không có đã gặp qua là không quên được năng lực. Kết quả liền có thể tưởng tượng được. Đột nhiên, Phương Kiện trên người điện thoại vang lên, hắn lấy ra nhìn thoáng qua, không khỏi hơi có chút kinh ngạc. Văn Lương Tài, đây không phải Đại học Y khoa chính giáo chỗ chủ nhiệm A. Hắn tìm chính mình có chuyện gì A uy. Văn chủ nhiệm, ngày tốt. Nghe được Phương Kiện, trong văn phòng tất cả mọi người vô ý thức ngẩng đầu lên, đầu của bọn hắn hạt dưa điên cuồng chuyển động. Văn chủ nhiệm bệnh viện chúng ta cách nào khoa phòng chủ nhiệm họ Văn đâu, hoặc là lại có vị nào phó chủ nhiệm họ Văn. Nhưng mà bọn hắn nghĩ phá ra đầu cũng không có đoán được cái này văn chủ nhiệm đến tột cùng là thần thánh phương nào. Bởi vì hai viện chủ mặc cho cùng phó chủ nhiệm cấp thầy thuốc khác bên trong, tựa hồ còn thật không có cái này tin đâu. Phương Kiện nói mấy câu liền cúp điện thoại. Hắn nói, lớp trường, ta có việc đi ra ngoài một chuyến, giúp ta hướng đồng bác sĩ xin phép nghỉ a. Tốt, đi thôi. Nhìn xem Phương Kiện chậm rãi rời đi, những người còn lại đều là ghen tị đố kỵ rất a. Hẳn là một vị nào đó ngoại viện chủ nhiệm đi. Vì sao Phương Kiện cách này nho nhỏ thực tập sinh, kết sao đều là như vậy đại nhân vật đâu ai. Ông trời thật là không công bằng. Song não Y Long 82 chương 798 chú ý. Người Lữ Kiến Đức buông xuống trong tay điện thoại, trên mặt có không che giấu chút nào ý cười. Để người lấy ra cái kia phần phát văn kiện, trong lòng càng là trong bụng nở hoa. Nghĩ không ra a, đường đường viện sĩ làm việc vậy mà như thế có quy củ. Kỳ thật, lấy hiện tại Hoa Quốc tình huống cụ thể đến nói, vô luận là nghiên cứu khoa học người làm việc, vẫn là chữa bệnh người làm, đều là mười phần khuyết thiếu, nhưng cũng là bão hòa. Dạng này nghe tựa hồ vô cùng mâu thuẫn, nhưng đây chính là sự thật. Trước nói nghiên cứu khoa học người làm việc, Hoa Quốc sinh viên số lượng tại khuyết trương chiêu về sau, cho dù là phóng nhãn toàn thế giới, cũng xưng được là số một. Thế nhưng là khuyết trương chiêu trước sau sinh viên tố chất so đấu, vậy liền không tốt lắm nói. Ở đây chút sinh viên bên trong, chân chính có thể toàn thân tâm đầu nhập khoa học nghiên cứu, lại có thể có bao nhiêu? Mà sự thật bên trên, tại nghiên cứu khoa học con đường này bên trên, tuyệt đại bộ phận tài nguyên đều là bị đứng đầu nhất cái kia một túm người cầm giữ. Đây là một cái hình kim tự tháp trạng làm việc hoàn cảnh. Càng là đứng tại ngọn tháp bên trên mấy người kia, liền có được càng lớn ngữ quyền. Các bác sĩ cũng là như thế, thậm chí bởi vì chữa bệnh ngành nghề tính đặc thù, cho nên lộ ra càng thêm tập trung. Người thân thể một khi ra tật xấu, như vậy tại điều kiện cho phép tình huống dưới, khẳng định sẽ hy vọng cho mình khám bệnh bác sĩ càng lợi hại càng tốt. Mà người thường đi chỗ cao nước chảy chỗ trũng tốt bác sĩ đồng dạng đều là từng bước đi lên. Mà địa khu tính ba vị trí đầu bệnh viện khẳng định lưu không được chân chính nhất lưu nhân tài. Cho nên, đứng đầu nhất nhân tài thường thường tập trung ở thủ đô. Sau đó là ma đều. Tiếp theo mới có thể bị cái khác tỉnh chỗ chia cắt. Mà ở trong đó, càng có hơn phân nửa tỷ lệ tập trung ở tỉnh lỵ thành thị cùng thành phố trực thuộc trung ương. Căn cứ hồng hấp hiệu ứng, hứa nhiều nghi nan tạp chứng bệnh nhân đều hướng phía đỉnh cấp bệnh viện dũng mãnh lao tới. Thế là, những này bệnh viện các bác sĩ bị ép tính trở nên kiến thức rộng rãi, đồng thời tích lũy đại lượng chữa bệnh kinh nghiệm. Cuối cùng dẫn đến giống nhau hương trấn bệnh viện chữa bệnh trình độ càng ngày càng kém. Chỉ có thể trị liệu một chút sâu ria bệnh nhỏ. Đó cũng không phải hương trấn bệnh viện không nguyện ý phát triển, mà là bọn hắn không có điều kiện này a. Có người nói, hương trấn bệnh viện chữa bệnh thiết bị cũng rất tốt, phần cứng rất mạnh. Nhưng là, cho dù tốt phần cứng cũng là cần người đi điều khiển. Khi chỗ này lưu không được thầy thuốc tốt thời điểm, như vậy hết thảy liền uổng công. Cho nên, siêu cấp bệnh viện lớn bác sĩ là bão hòa. Nhưng phía dưới bác sĩ, vô luận là số lượng, vẫn là chất lượng, đều là ở vào một loại tương đối đáng lo trạng thái. Đương nhiên, vô luận đứng tại cái kia cái góc độ đến nhìn, Vương Lương viện sĩ đều là đứng đầu nhất cái kia một nhóm nhỏ người bên trong một cái. Lấy thanh danh của hắn cùng năng lực, hứa lâu dài người bình thường khó mà làm được sự tình. Hắn chỉ cần vẫy tay, gọi điện thoại, liền có thể công việc được thỏa thỏa đáng khi. Thí dụ như, nếu như Vương Lương viện sĩ muốn mời vị nào bác sĩ hoặc là học giả gia nhập nghiên cứu của mình đoàn đội. Loại chuyện này, sợ là sẽ phải để vô số người đánh phá ra đầu cũng muốn cướp đến tay a. Môn tử vấn lòng, Lữ Kiến Đức chính mình cũng sẽ vì thế tâm động. Dù là hắn năm nay đã là tiếp cận về hưu niên kỷ, dù là hắn đã không còn ảo tưởng, đồng thời trong tay còn nắm giữ lấy một cách ba vị trí đầu bệnh viện lớn khoa phòng, nhưng hắn lại biết chính mình vẫn như cũ không cách nào cự tuyệt đến từ Vương Lương viện sĩ mời. Phương Kiện bây giờ tại hai viện thực tập, nhưng là hắn cũng không có cùng hai viện ký bất luận cái gì hợp đồng. Đây không phải hai viện lãnh đạo thất trách, mà là Phương Kiện còn không có tốt nghiệp, liền một cái bác sĩ giấy chứng nhận tư cách đều không lấy được tay. Lấy hiện tại chữa bệnh chế độ, bọn hắn ký cái sắm hợp đồng a. Dưới loại tình huống này, Vương Lương viện sĩ hoàn toàn có thể vòng qua hai viện, trực tiếp cùng Phương Kiện tiến hành tiếp xúc, đồng thời đem điều kiện liệt ra. Nhưng là Vương Lương viện sĩ chính là một cái chú ý người, hắn cũng không có tiếp xúc Phương Kiện, mà là lấy phát thủ đoạn, chỉ rõ muốn cùng hai viện Phương Kiện bác sĩ tiến hành hợp tác. Đương nhiên, cái này hợp tác nói cách khác êm tai một điểm mà thôi. Hạch tâm ý tứ chính là mời Phương Kiện vào kinh thành, gia nhập nghiên cứu của hắn đoàn đội. Bất quá, căn cứ Phương Kiện tại nghiên cứu trong đoàn đội cống hiến, về sau nếu là có luận văn phát ra tới, Phương Kiện ký tên vừa làm tình huống dưới, cũng có thể để hai viện trên danh nghĩa đồng thời, hai viện còn có thể mượn dùng Vương Lương viện sĩ tên tuổi. Vương viện sĩ một chút đệ tử cũng sẽ bớt thời gian đến hai viện ngồi xem bệnh các loại. Tóm lại, điều kiện này ưu đãi để hai viện trên dưới tất cả lãnh đạo cũng vì đó mừng rỡ. Lúc này, Lữ Kiến Đức cầm sơ bộ đã định một vài điều kiện, càng xem càng là cao hứng. Phần này điều kiện kỳ thật đại bộ phận đều là Hợp An bác sĩ nói ra. Hai viện cơ hồ không có bất kỳ cái gì sửa chữa, mặc kệ là bệnh viện phương diện, còn là đối với Phương Kiện đãi ngộ Phương Kiện đều là như thế. Ăn kỳ thật thô sơ giản lược xem xét, Phương Kiện hưởng thụ đãi ngộ cũng không phải là đỉnh cấp, nhưng cái này cũng không trách được người ta a. Phương Kiện niên kỳ thực sự là quá nhẹ, tuy nói có một thiên tự nhiên luận văn đánh đáy, nhưng muốn nói truy bên trên Hợp An đám người, đó cũng là không thiết thực hy vọng xa vời. Mà lại, những điều kiện này so phổ thông nằm viện y hiệp ước đến nói đã là tốt đến chân trời. Tại Lữ Kiến Đức nghĩ đến, Phương Kiện khẳng định sẽ một lời đáp ứng a. Cẩn thận, lại lần nữa nhìn một lần, Lữ Kiến Đức đứng lên cầm phát hướng khu nội trú đi đến. Hắn nguyên vốn có thể một điện thoại đem Phương Kiện gọi tới. Nhưng là chẳng biết tại sao. Hắn chính là tâm huyết dâng trào. Nghĩ muốn đích thân đi phòng làm việc thông chi. Cái này kỳ thật đã thuộc về toàn bộ khoa phòng vinh dự. Lữ Kiến Đức cũng không muốn trong phòng làm việc vụng trộm vui. Hắn muốn để khoa phòng tất cả mọi người biết cái tin tức tốt này. Về phần cái khác các bác sĩ biết về sau đến tột cùng là ghen tị đâu. Vẫn là đố kỵ. Hay là vui vẻ hoặc không vui. Vậy liền không nằm trong phạm vi lo lắng của hắn. Rất nhanh. Lữ Kiến Đức đạp lên nhẹ nhàng. Cùng niên kỷ của hắn có chút không quá hợp phách bước chân đi tới khu nội trú phòng làm việc. Cái giờ này bên trên. Trong văn phòng người cũng không nhiều lắm. Nhưng cũng có được hai cái nằm viện y. Còn có dư hội lượng hoàn toàn như trước đây tại lá gan sách. Nhìn thấy Lữ Kiến Đức đến, đám người lập tức đứng lên cung kính nói, Lữ chủ nhiệm. Khoa phòng đại chủ nhiệm tại chính mình khoa phòng bên trong tất nhiên có to lớn uy vọng. Nếu không phải như thế, hắn căn bản là không cách nào đè ép được thủ hạ phó cao nhóm. Mà một khi không cách nào áp chế, hoặc là chính là chia tách khoa phòng, hoặc là chính là một phương rời đi. Cho nên nói có đôi khi đại chủ nhiệm có thể kiến tạo uy nghiêm cũng là chuyện không có cách nào khác. Lữ Kiến Đức xoay chuyển ánh mắt. Nói, Phương Kiện đâu, hai cái nằm viện trong lòng ảm đạm. Gần nhất khoảng thời gian này, Lữ chủ nhiệm đến phòng làm việc lắc lư số lần rõ ràng nhiều. Nhưng là, để người cảm thấy oán giận là, hắn nhớ kỹ Phương Kiện số lần lại là càng nhiều. Dư hội lượng vội vàng nói, Lữ chủ nhiệm, Phương Kiện đi ra. A, đi ra đúng vậy a. Một vị nằm viện cướp nói, Phương Kiện tiếp một cái văn chủ nhiệm điện thoại, muốn xin nghỉ rời đi bệnh viện. Lữ Kiến Đức mắt hai mí có chút tròn bỗng nhúc nhích, trong lòng dâng lên mãnh liệt cảnh giác cảm giác. Hẳn là vị nào tham gia nội tiết nghiên cứu và thảo luận đại hội bác sĩ họ văn chủ nhiệm hừ. Liền liền Vương Lương viện sĩ đều đang giảng quy củ. Các ngươi đám người này, ngược lại là không có ra không có nóng này a. Không được, quyết không thể để loại người này đạt được. Lữ Kiến Đức xoay người một cái. Khí thế hung hăng đi. Chỉ còn lại trong văn phòng mấy người hai mặt nhìn nhau. Không biết vì sao. Song não Y Long 82 chương 799 văn chủ nhiệm Phương Kiện lái xe về tới trường học. Mặc dù hắn hiện tại hai viện thực tập. Nhưng dù sao vẫn là một cái học sinh. Tổ chức quan hệ cũng trong trường học. Lại thêm bên trên hắn cùng Trang Cát liên hợp nghiên cứu, cho nên mới hướng trường học số lần cũng không tính ít. Cái kia gác cổng xem xét mắt ô tô. Nhìn thấy bảng hiệu cùng xe hình về sau. Liền xe bài cũng lười nhìn. Liền trực tiếp phất tay để thông qua. Trường học quả thật có ngoại lai cố xe cấm chế ra vào quy định. Nhưng là tại thi hành thời điểm. Các nhân viên an ninh chính là trên có chính sách dưới có đối sách. Nếu như mở đi vào là ngũ lăng hoàng quang, như vậy thật xin lỗi, ngươi nhất định phải đưa ra giấy chứng nhận. Nhưng nếu như đi vào là một triệu cấp xe sang trọng, như vậy bọn hắn thói quen liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Tuy nói đại đa số chủ xe đều là tương đối dễ nói chuyện người. Nhưng nếu là đụng phải cái gì lăng đầu thanh, hoặc là xảy ra chuyện gì chuyện tình không vui. Tốt a. Ta chính là một cái nhỏ bảo an cầm chút tiền lương dưỡng dưỡng nhà, làm gì tự tìm phiền toái đâu. Bãi đỗ xe cách trường học hành chính cao ốt cũng không xa. Phương Kiện vừa mới đem xe ngừng tốt. Trong túi điện thoại liền bắt đầu vang lên. Cầm lấy nhìn thoáng qua, Phương Kiện kết nối. Lữ chủ nhiệm. Chuyện gì? Lữ Kiến Đức thanh âm xuyên thấu qua điện thoại truyền đến. Thanh âm kia thì thật cũng không lớn. Nhưng chẳng biết tại sao, Phương Kiện chính là lời từ hắn bên trong cảm nhận được một tia nhàn nhạt không cam lòng cảm giác. Tiểu Phương, ngươi đã đi đâu? Ta đi trường học. Trường học Lữ Kiến Đức thanh âm tràn đầy ngoài ý muốn. Ngươi đi trường học làm cái gì? Phòng giáo dục chủ nhiệm gọi điện thoại cho ta. Nói là trường học có việc muốn tìm ta. A, trường học tìm ngươi. Lữ Kiến Đức không hiểu nói, ngươi cũng tốt nghiệp, còn có bọn hắn chuyện gì? Phương Kiện liền giật mình, nhỏ giọng nhắc nhở nói, Lữ chủ nhiệm, ta còn không có tốt nghiệp đâu. A, đúng vậy a, ngươi còn không có tốt nghiệp đâu. Lữ Kiến Đức thật dài thở ra một hơi, trong giọng nói có một loại không nói được cảm khái. Một cái còn không có tốt nghiệp học sinh, vậy mà làm nhiều ít sự tình kinh động đến bao nhiêu nhân vật, nếu như không phải tự mình gặp được, hắn thật đúng là không thể tin được đâu. Lữ Kiến Đức chậm chạp không nói lời nào. Phương Kiện trong lòng khẽ nhúc nhích, nói, Lữ chủ nhiệm, bọn hắn tìm ta, giống như cũng là cùng ta hiện tại nghiên cứu có quan hệ. Dừng một chút, hắn lại nói, trong trường học gần nhất cho ta hai cái phòng thí nghiệm, để ta ở nơi đó tiến hành nghiên cứu. Có lẽ bọn hắn đối với cái này có chút hứng thú đi. Hừ, một trường học phòng thí nghiệm có cái gì tốt dùng. Lữ Kiến Đức trong lòng run lên, nói, Phương Hiện, kỳ thật bệnh viện chúng ta phòng thí nghiệm mới là xuất sắc nhất. Ngươi nếu như muốn làm thí nghiệm, hoàn toàn có thể dùng nơi này thiết bị a. Đúng, chúng ta chỗ này còn có thật nhiều bệnh nhân đâu. Phương Hiện khóe miệng có chút co quắp một chút. Đây đều là lời gì a, hắn tại hai viện nội tiết khoa cũng không phải thực tập một ngày hai ngày. Nhưng lại chưa từng nghe nói qua khoa phòng bên trong có cái gì phòng thí nghiệm a. Sự thật bên trên, bệnh viện bên trong xác thực có chuyên cửa cung cấp cho bác sĩ luyện tập kỹ thuật địa phương. Nhưng là nơi đó toàn bộ đều là bác sĩ ngoại khoa địa bàn. Đặc biệt là hiển hơi giải phẫu bác sĩ càng là ở đó khách quen. Muốn trong bệnh viện tiến hành khoa học nghiên cứu tối thiểu nhất tại đã biết hai viện bên trong kia là tuyệt không có khả năng. Về phần bệnh nhân cách này sao? Bệnh viện bên trong đương nhiên sẽ không khuyết thiếu bệnh nhân. Nhưng là ngài Lữ chủ nhiệm có nắm chắc thuyết phục bệnh người tham gia cái này loại thí nghiệm mặc kệ người khác tin hay không? Phương Hiện là tuyệt đối không tin. Người tính mạng chỉ có một. Cái này cần muốn bao lớn tâm mới có thể để cho người bệnh không để ý tính mạng đi tham gia cái gọi là nhân thể thí nghiệm a. Ăn. Mặc dù không có mở đao, nhưng dù sao cũng là nghiên cứu tân dược. Đoán chừng chỉ cần là người bình thường, liền không sẽ đem tính mạng của mình giao ra đi. Ha ha. Lữ Kiến Đức tựa hồ cũng phát hiện chính mình trong lời nói không quá thỏa đáng địa phương. Hắn cười ha ha, nói, Tiểu Phương A, ngươi chỉ phải nhớ kỹ, bệnh viện chúng ta mới là lựa chọn tốt nhất là được rồi. Phương Kiện nghĩ nghĩ cái kia 5 triệu, tuy nói chưa tới tay, nhưng đây đúng là hai viện tấm lòng thành A. Lữ chủ nhiệm, ta đã biết. Biết liền tốt. Đúng. Cái kia phòng giáo dục chủ nhiệm, có phải là họ Văn A? Đúng vậy A. Nguyên lai ngài nhận biết Văn chủ nhiệm A. Ha ha, về sớm một chút. Lữ Kiến Đức cúp điện thoại, tức giận lẩm bẩm, cái gì xã hội A? Làm sao liền trường học dạng này không đáng tin cậy địa phương cũng tới giành với chúng ta nhân tài. Phương Kiện thu hồi điện thoại, đối với Lữ Kiến Đức cú điện thoại này cảm nhận được không hiểu thấu. Lắc đầu, Phương Kiện đi vào lầu chính, rất nhanh liền đi tới chính giáo chỗ phòng làm việc. Hắn tại lúc đi học, mặc dù không tính xuất chúng học sinh, cũng không phải loại kia cần chính giáo chỗ nghiêm túc phụ đạo học sinh kém. Nhưng là, nơi này, hắn tối thiểu vẫn là nhận biết. Gõ gõ cửa, bên trong truyền đến một đạo thanh âm uy nghiêm tiến đến. Phương Kiện đẩy cửa vào, lập tức nhìn thấy Văn Lương Tài đang ngồi ở phía sau bàn làm việc phê chữa lấy văn kiện. Văn Lương Tài cũng không có ngẩng đầu, mà là nghiêm túc chuyên chú vào trước mắt văn kiện. Sau một lúc lâu tựa hồ mới phát giác được bầu không khí không đúng. Hắn khẽ ngẩng đầu, nhìn thấy Phương Kiện về sau, tấm kia gương mặt nghiêm túc hơi đổi, lập tức đứng lên, cười lớn nói, ai u. Phương Kiện đại tài tử a, ngươi rốt cuộc đã đến. Phương Kiện mỉm cười nói, Văn chủ nhiệm, ngài quá khen. Ta vẫn là học sinh của ngài đâu. Văn Lương Tài mặc dù là trường học phòng giáo dục chủ nhiệm, nhưng là Phương Kiện mấy năm trước mới vào học thời điểm, xác thực nghe qua hắn mấy lớp bất quá. Văn Lương Tài về sau chuyển đến hành chính làm việc, cũng liền cùng một tuyến dạy học nhiệm vụ triệt để cáo từ. Ha ha, nếu như ta mỗi một cái học sinh đều có thể giống như ngươi liền tốt. Phương Kiện trên mặt tiếu dung, nhưng trong lòng thì thầm nói, nguyện vọng này, sợ là ngài rất khó thực hiện. Dù sao, trừ bản thân hắn bên ngoài, Phương Kiện tựa hồ còn không có tìm được cái thứ hai có thể vận dụng lực lượng tinh thần người. Văn chủ nhiệm, ngài. Ai? Đừng kêu cái gì văn chủ nhiệm. Ta dạy qua ngươi. Ngươi nếu là nhớ kỹ ta khóa, vậy liền gọi ta một tiếng văn lão sư đi. Phương Kiện một chút do dự, lập tức đổi giọng, nói tốt, văn lão sư. Văn Lương Tài hài lòng gật đầu, nói, Phương Kiện, ta giáo sách cũng có gần 30 năm. Hàng năm đưa tiến học sinh đếm không hết. Nhưng nếu là phòng thành tựu, vẫn chưa có người nào so được bên trên ngươi đây. Phương Kiện vội vàng nói, văn lão sư, ngài quá khen. Hắn còn không có tốt nghiệp. Nhưng người ta dạy bảo nhóm đầu tiên học sinh đã tốt nghiệp hơn 20 năm. Cái này thời gian chênh lệch thế nhưng là không có gì sánh kịp. Lại nói, nhiều như vậy đông học sinh, Văn Lương Tài thật có thể toàn bộ nhớ rõ có lẽ. Trong đó liền một chút lấy được không tầm thường thành tựu. Chỉ là không có trường học biết mà thôi. Tóm lại, dạng này khích lệ, Phương Kiện cũng không dám tiếp nhận đâu. Ha ha, tiểu tử ngươi ngược lại là khiêm tốn. Văn Lương Tài khoát tay áo, nói ý của ta là tại học thuật phương diện, xác thực không ai vượt qua ngươi. Ai? Đừng nói là nghiên cứu một loại nào đó tật bệnh tân dược. Liền xem như tại tự nhiên bên trên phát biểu qua luận văn người cũng không có a. Song não y long 82 chương 800 nhân tài khó lưu. Phương Kiện bất đắc dĩ cười một tiếng. Nhưng không còn liền vấn đề này nói chuyện. Tại tự nhiên bên trên phát biểu luận văn đừng nói là tại địa phương tính trường học. Cho dù là phóng tới cả nước phạm vi, cũng là một kiện cực kỳ khó khăn sự tình. Thế nhưng là, nếu như nói bản này luận văn liền có thể đại biểu hết thảy, Phương Kiện cũng là không dám tán thành. Dù sao, từ đại học y khoa tốt nghiệp về sau rất nhiều đám học sinh. Chỉ cần hiện tại còn kiên trì tại chữa bệnh cương vị bên trên. Như vậy khẳng định đều là làm thầy thuốc hứa nhiều năm. Không quản y thuật của bọn hắn có hay không cao siêu. Nhưng là có thể tại cách này ngành nghề cẩn trọng làm trên 10 năm. Thậm chí cả thời gian mấy chục năm. Đều là đáng giá tôn kính người. Qua nhiều năm như vậy cũng không biết bọn hắn cứu vớt nhiều ít sinh mạng, giải cứu nhiều ít người thống khổ. Như thế nào một thiên luận văn có thể đắp lên quá khứ bất quá. Văn Lương Tài đã nói như vậy. Phương Kiện cũng không tiện phản bác a. Văn lão sư, ngài gọi ta tới là có dặn dò gì a? Phương Kiện trầm giọng hỏi. Có phải là cái kia hai gian phòng thí nghiệm có cái gì chỗ sơ suất? Trừ vấn đề này bên ngoài, Phương Kiện thực sự là không nghĩ ra Văn Lương Tài vì sao muốn mời chính mình tới không sai. Văn Lương Tài mặc dù là phòng giáo dục chủ nhiệm, nhưng là trong điện thoại lại cực kỳ khách khí. Không có bày một chút giá đỡ. Ngược lại là lấy thương lượng giọng điệu mời hắn tới. Nói là muốn trao đổi một việc. Gặp được lão sư như vậy, Phương Kiện làm sao cũng phải cấp một bộ mặt a. Văn Lương Tài khẽ cười một tiếng. Nói. Phương Kiện. Ta nghe nói. Ngươi gần nhất lại viết một thiên luận văn a. Ngài nói là một phương diện nào? Văn Lương Tài khẽ giật mình. Trong lòng âm thầm phỏng đoán. Câu nói này là có ý gì? Phương diện nào một cách học giả cùng một thời gian bên trong nghiên cứu? Khẳng định đều là cùng một phương diện a. Như vậy, Phương Kiện vì sao còn muốn hỏi như vậy đâu? Hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh. Lập tức hiểu rõ. À, lần trước Phương Kiện tại tự nhiên bên trên phát biểu luận văn là hệ thần kinh phương diện. Mà lần này, Phương Kiện viết luận văn lại là nội tiết phương diện. Hai cái này mặc dù đều thuộc về phương diện y học, nhưng là hoàn toàn khác biệt. Văn Lương Tài thật sâu mà liếc nhìn Phương Kiện. Trong lòng thầm than. Hắn còn quá trẻ. Nhưng nghiên cứu phương diện cũng đã uyên bác như vậy. Không sai. Mặc kệ là tự nhiên bên trên luận văn. Vẫn là lần này thắng được nội tiết nghiên thảo hội bên trên kịch liệt tranh luận luận văn. đều đủ để chứng minh phương diện luận văn không chỉ là rộng, hơn nữa còn gồm có đầy đủ chiều sâu. Dạng này tri thức cùng năng lực thật không biết phương diện là như thế nào nắm giữ. Hắn tập trung ý chí, nói: ta nói là ngươi lần này tại nội tiết nghiên thảo hội bên trên phát biểu cái kia một thiên luận văn. Ha ha, theo ta được biết, Hợp An tiến sĩ thế nhưng là cực kỳ đề cử á. Phương Kiện nhìn không được cười lên, nói: nguyên lai là thiên kia luận văn a, Văn lão sư, đây chẳng qua là một thiên thí nghiệm mở đầu tổng kết, phóng tới toàn bộ thí nghiệm bên trong, cũng chính là làm ra một cái khúc xảo đầu tác dụng. Thật không tính là gì. Không tính là gì. Văn Lương Tài cười to nói: ta làm sao nghe nói ngươi đã đem bản này luận văn gửi bản thảo đến Nuo San Quy. Phương Kiện liền giật mình, kinh ngạc nói: ngài làm sao mà biết được bản này luận văn xác thực ném đến Nuo San Quy email? Nhưng là sự tình này biết đến kỳ thật không có mấy cái a. Văn Lương Tài khẽ cười một tiếng, nói: chuyện này đã sớm truyền ra, chẳng lẽ ngươi không biết a? Hắn nghiêm túc nhìn xem Phương Kiện, nói: mà lại ta biết, ngươi đem nghiên cứu địa điểm bỏ vào thứ hai bệnh viện, đúng hay không? Phương Kiện chân mày dương lên, nói được chỗ này, hắn rốt cuộc minh bạch Văn Lương Tài vì sao muốn mời hắn đến đây. Nguyên lai hết thảy nguyên nhân đều ở chỗ này a. Hắn ho nhẹ một tiếng, nói: Văn lão sư, ta trong bệnh viện nhận nội tiết khoa lữ chủ nhiệm chiếu cố. Một lần kia ta xuất ra luận văn thời điểm, lữ chủ nhiệm cũng ở tại chỗ, đồng thời cùng ta phụ giáo bác sĩ đồng bác sĩ tiến hành một lần nói chuyện. Hy vọng ta tại thực tập trong lúc đó phát biểu luận văn, có thể cho hai viện ký tên. Văn Lương Tài sắc mặt hơi đổi một chút, một màn kia tiếu dung tựa hồ cũng biến thành có chút miễn cưỡng. Kỳ thật, đang nghe chuyện này thời điểm trong lòng cũng của hắn là tương đương bất mãn. Nhưng là, năm đó viện trưởng đem chuyện này giao cho hắn xử lý thời điểm, hắn lại là tương đương khó xử. Nếu như Phương Kiện chỉ là một cái học sinh bình thường, vậy liền đơn giản. Hắn hoàn toàn có thể uy hiếp Phương Kiện. Nếu như không dựa theo hắn phân phó đi làm, như vậy đừng nói chứng nhận tốt nghiệp, liền xem như học tập giấy chứng nhận cũng đừng hòng nắm bắt tới tay. Đừng nhìn Phương Kiện học chính là lâm sàng hệ, nhưng chỉ cần lãnh đạo trường học đồng ý, như vậy vài phút có thể dùng nhân tài đặc thù danh nghĩa để Phương Kiện ở lại trường nhậm chức. Mặc dù không đi được bệnh viện, nhưng là có thể lưu trong trường học, đồng thời tuân theo lãnh đạo trường học phân phó, cho lãnh đạo lưu lại ấn tượng khắc sâu. Về sau tiền đồ chưa hẳn liền so bác sĩ phải kém. Thế nhưng là đây hết thảy thủ đoạn tại Phương Kiện thân bên trên, đó chính là một chuyện cười. Ngươi không cho Phương Kiện chứng nhận tốt nghiệp một cách tại tự nhiên bên trên phát biểu qua luận văn học sinh, thậm chí ngay cả một cách chứng nhận tốt nghiệp cũng lấy không được. Văn Lương Tài có chút không dám nghĩ, nếu như hắn thật làm như vậy, như vậy sẽ khiến dạng gì hậu quả? Chỉ sợ kết quả cuối cùng không phải Phương Kiện không thể làm gì, mà là hắn bất đắc dĩ rời đi đi. Đồng thời, hành động như vậy nếu là truyền ra ngoài, hắn liền rốt cuộc đừng muốn tiến vào giới giáo dục pha trộn. Ăn. Đối mặt Phương Kiện, muốn làm thế nào mới có thể để cho hắn cam đoan trường học lợi ích đâu? Văn Lương Tài ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua Phương Kiện đầu, đột nhiên nghĩ đến cái kia hai kiện phòng thí nghiệm. Bất quá liền sau đó một khắc, hắn lập tức lắc đầu. Chính mình đang nghĩ vớ vẩn cái gì à? Khi Phương Kiện tự nhiên luận văn phát biểu về sau, nguyện ý tiếp nhận hắn đơn vị hoặc là trường học, sợ là như là cái kia cá giết sang sông, nhiều vô số kể đi. Người như hắn sẽ thiếu hai gian phòng thí nghiệm a? Lấy loại phương thức này đến uy hiếp, quả thực chính là tự rước lấy nhục a. Giờ khắc này, Văn Lương Tài cảm nhận được khắc sâu lại áp lực cực lớn. Ai? Hắn cũng minh bạch, loại chuyện này không thể từ hiệu trưởng tự mình đi xông pha chiến đấu. Bởi vì một khi cùng Phương Kiện chơi cứng, như vậy niên hiệu trưởng liền có thể dùng người hòa giải khuôn mặt xuất hiện. Mà người đứng đầu nếu là đắc tội Phương Kiện, chuyện này liền không có nói chuyện. Hít sâu một hơi, Văn Lương Tài nghiêm nghị nói. Phương Kiện A, ta biết ngươi tại hai viện thực tập, khẳng định sẽ có được bọn hắn nhìn với con mắt khác chiếu cố. Nhưng là, ngươi đầu tiên phải nhớ được, ngươi là trường học của chúng ta người A. Câu chuyện của hắn đột nhiên nhất chuyển. Nói, ngươi hiện tại sắp tốt nghiệp. Về sau có tính toán gì? Câu nói này đã không phải là hắn lần thứ nhất hỏi thăm. Nhưng cùng lần trước thuận miệng hỏi không giống. Lần này Văn Lương Tài biểu lộ vô cùng nghiêm túc, đồng thời mang theo nồng đậm vẻ chờ đợi. Phương Kiện trầm ngâm thật lâu không nói. Văn Lương Tài tâm theo thời gian trôi qua mà chậm rãi chìm xuống dưới. Bởi vì hắn biết, một khi Phương Kiện không có tại ngay từ đầu liền tỏ thái độ, như vậy về sau đáp ứng khả năng liền càng ngày càng thấp. Cách này có lẽ liền là nhân tài đi. Nhân tài chân chính, dù sao không phải bọn hắn học viện có thể lưu được. A song não y long 82 chương 801 phòng thí nghiệm địa vị Văn lão sư. Kỳ thật ta cũng không có tính toán gì, chỉ là nghĩ tìm một chỗ an tính làm ta nghiên cứu của mình. Phương Kiện nhìn Văn Lương Tài cũng là lấy đồng dạng nghiêm túc giọng điệu nói. Văn Lương Tài mí mắt hơi động một chút, nói, chỉ là tìm một chỗ a, có yêu cầu gì đâu? Phương Kiện nhìn không được cười lên, nói, giống như không có gì đặc biệt yêu cầu đi. Văn Lương Tài lông mày thật sâu nhíu lại. Lúc này trong lòng của hắn ngàn nghĩ bách chuyển, thực sự là không nắm chắc được chủ ý a. Nếu như Phương Kiện bắt đầu đưa yêu cầu, cái kia ngược lại là một chuyện đơn giản. Vô luận là tài chính, sân bãi, nguyên bộ thiết bị, thậm chí cả nhân tài phụ trợ chờ chút, chỉ cần Phương Kiện để yêu cầu, Văn Lương Tài trong lòng nhiều ít đều sẽ có chút số. Hoặc là nói, Phương Kiện một nói từ chối, không lưu một chút hy vọng, hắn cũng không sẽ như thế xoắn xuýt. Tuy nói từ chối là Văn Lương Tài không hy vọng thấy nhất tình huống, thế nhưng là hắn cũng biết nhà mình trường học sức cạnh tranh thực sự là có chút không lấy ra được. Sở dĩ tại hỏi thăm trước đó, hắn kỳ thật cũng là làm xong chuẩn bị tâm tư. Mà hắn sợ nhất kỳ thật chính là loại tình huống này. Phương Kiện cũng không trở về tuyệt, nhưng cũng không có đưa ra yêu cầu. Cái này hoàn toàn chính là Khương Thái Công câu cá lại mong có người cắn câu a. Hắn ổn thỏa điếu ngư đài, chờ đợi lấy các phương ra giá, sau đó từ đó chậm rãi lựa chọn. Ai thật không nghĩ tới, Phương Kiện tuổi còn nhỏ, nhưng vì cái gì làm việc dĩ nhiên dạng này giọt nước không lọt đâu? Hẳn là ở phía sau hắn có người chỉ điểm. Giờ khắc này, Văn Lương Tài lập tức nghĩ đến tiết trưởng phòng cùng người yêu của nàng. Ăn, hẳn là hai vị này chủ ý đi, nếu không lấy Phương Kiện tuổi tác tuyệt đối nghĩ không ra điểm này. Nhưng mà, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, Phương Kiện nói những lời này, dĩ nhiên là chân tâm thật ý. Bình thường người muốn làm gì nghiên cứu, nhất định phải có dư thừa tài chính, cùng đầy đủ dụng cụ thiết bị, còn có tới tương quan phụ trợ nhân viên. Nhưng là, những này trước đưa điều kiện đối với Phương Kiện mà nói khó khăn ạ. Tân dược nghiên cứu sở dĩ cần như vậy nhiều tài chính cùng nhân lực vật lực, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là vô pháp xác định chính xác phương hướng. Sở dĩ, phần lớn thời gian kỳ thật đều là uổng phí hết. Ăn, không thể nói như vậy. Chỉ có thể nói bọn hắn lãng phí cũng không phải là uổng phí. Tối thiểu có giai đoạn tính thành quả. Dù là cái này thành quả chỉ là chứng minh cái phương hướng này không chính xác, có thể Phương Kiện đối với tân dược nghiên cứu lại là đã tính trước a. Có thể nói, hắn không chỉ có thể cam đoan nghiên cứu nhất định có thể thành công, đồng thời còn có thể tiết kiệm lượng lớn kinh phí. Hắn lớn nhất chi phí chính là mua dụng cụ. Về phần nhân viên a, Trang Cát phối hợp mấy cái nghiên cứu khoa học chó như vậy đủ rồi. Sở dĩ Văn Lương Tài cho là hắn tại làm bộ làm tịch, nhưng trên thực tế Phương Kiện chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Chỉ là sự thật này quá để người khó có thể tin, sở dĩ căn bản là không có người tin tưởng. Văn Lương Tài chậm ung dung nói chuyện với Phương Kiện, trong đó đa số thời gian đều đang nhớ lại mấy năm này dạy học. Hắn liều mạng muốn để Phương Kiện đối với trường học có nhiều hơn hảo cảm, đồng thời hắn cũng muốn dò ra phương kiện ranh giới cuối cùng chỗ. Nhưng vấn đề là, đối mặt lấy một cái căn bản cũng không có bất luận cái gì ranh giới cuối cùng người. Muốn dò ra ranh giới cuối cùng của hắn chỗ, cái kia căn bản chính là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ A. Sở dĩ, nói xong lời cuối cùng, Văn Lương Tài chính mình cũng tránh không được có chút đầu óc choáng váng. Xem xét cái không, phương kiện hướng Văn Lương Tài cáo từ. Vị này thầy chủ nhiệm tự mình đem hắn đưa ra văn phòng, đồng thời tại cửa ra vào ngừng chỉ chốc lát, cho đến phương kiện rời đi mới trở về. Hành lang hơn mấy cách đi qua giáo công nhân viên chức không khỏi hai mặt nhìn nhau, nhìn xem phương kiện bóng lưng, suy nghĩ không ra ra hỏa này đến tột cùng là thần thánh phương nào. Kỳ thật, phương kiện luận văn tại tự nhiên bên trên phát biểu về sau, thanh danh của hắn tại y khoa trung tâm đã coi như là số 1. Có chút học sinh có lẽ không biết hiệu trưởng gọi là gì, nhưng là đối với đại danh của hắn cũng đã lại không lạ lắm. Nhưng là, phương kiện thu hoạch được vinh dự thời điểm đã ly khai trường học. Mà lại, hắn thời điểm ở trường học cũng không phải cái gì nhân vật phong vân. Sở dĩ cũng không có bao nhiêu người có thể đem hắn nhận ra. Ly khai hành chính đại lâu, phương kiện bước nhanh đi vào phòng thí nghiệm vị trí. Xa xa xuyên thấu qua cửa sổ bên trên pha lê, phương kiện nhìn thấy bên trong ba cái kia bận rộn thân ảnh. Trong lòng của hắn thầm kêu một tiếng hổ thẹn. Bên trong ba người này có thể nói đều là đang vì mình làm công đâu. Bọn hắn thí nghiệm kết quả kỳ thật đều là thuộc tại thành tựu của mình. Nhưng là chính mình trừ cho thí nghiệm kế hoạch bên ngoài tựa hồ cũng rất ít đã tới. Đặc biệt là gần nhất trong ký ức của hắn chính là Trang Cát gọi điện thoại, hắn mới tới ngắm liếc mắt mà thôi. Loại này bỏ mặt thái độ thực sự là không quá giống một cái phòng thí nghiệm ông chủ a. Hôm nay đã tới trường học, thật sự nếu không đi xem liếc mắt tiến độ, làm sao đều không nói được. Nhẹ nhàng gõ một cách đại môn, phương kiện không chờ bên trong có người trả lời, liền quay mở nắm tay đi đến. Chính tại tiến hành thí nghiệm thao tác Trang Cát mờ mịt ngẩng đầu. Trong ký ức của hắn, cái giờ này đến phòng thí nghiệm người tuyệt đối không nhiều a. Nhưng mà khi hắn thấy rõ ràng phương kiện khuôn mặt thời điểm, không khỏi nao nao, kinh ngạc nói: ông chủ, sao ngươi lại tới đây? Phương kiện mỉm cười nói: ta có rảnh, sở dĩ tới xem một chút a. Làm sao chê ta phiền phức a? Trang Cát khóe miệng cong lên, một lần nữa cúi đầu, trong miệng lại là không chút lưu tình nói: lão bản, ngươi đến xem đi, chỉ cần đừng chậm trễ ta thí nghiệm tiến độ là được rồi. Cả thể xác và tinh thần hắn đầu nhập vào thí nghiệm bên trong, cho dù là phương kiện ở trước mặt cũng không có ứng phó tâm tư. Mặt khác hai cái trợ thủ một mặt cổ quái nhìn xem Trang Cát. Đây chính là ông chủ a, nắm trong tay phòng thí nghiệm quyền kinh tế nhân quyền cùng nghiên cứu quyền lực đại lão bản. Hắn muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Ngươi dạng này nói chuyện cùng hắn, liền không sợ bị mắng à? Các giáo sư đối với mình tuyển nhận nghiên cứu sinh thái độ cũng sẽ không quá tốt. Đem bọn hắn xem như miễn phí sức lao động, ví dụ chỗ nào cũng có. Bởi vì bọn hắn có thể hay không tốt nghiệp quyền lợi liền nắm giữ tại giáo sư trong tay, một khi đắc tội truyền thụ, hậu quả này liền có thể tưởng tượng được. Phương Kiện mặc dù không phải cái gì truyền thụ, nhưng là hai cách này người có thể đến nơi này, tự nhiên biết phòng thí nghiệm này là ai quản lý làm chủ. Theo trong mắt của bọn hắn, phương kiện cùng truyền thủ cơ hồ không hề khác gì nhau. Chính mình dám dùng dạng này ngữ khí nói chuyện với truyền thủ a, là không phải là không muốn tốt nghiệp a? Giờ khắc này, bọn hắn nhìn về phía Trang Cát ánh mắt tràn đầy kính ý. Kỳ thật, bọn hắn mới vừa tới đến nơi này thời điểm cũng là ôm một loại muốn đỉnh rơi Trang Cát tâm tư. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua, bọn hắn cảm nhận được rõ ràng Trang Cát ở trong phòng thí nghiệm địa vị. Tất cả thí nghiệm kế hoạch đều nắm giữ ở trong tay của hắn. Như thế nào chia tách cũng là Trang Cát quyền lực. Bọn hắn đã không thể quan sát toàn cục, cũng chỉ có nghe lệnh phân nhi. Mà giờ khắc này, khi bọn hắn nhìn thấy phương kiện cùng Trang Cát ở giữa nói chuyện thái độ, trong lòng cái kia hy vong xa vời duy nhất cũng trong nháy mắt biến mất. Được rồi, phòng thí nghiệm này thứ nhất trợ thủ liền không tranh giành. Chúng ta vẫn là đàng hoàng làm công một đoạn thời gian đi. Chỉ hy vọng có thể ra một cái tốt thành quả, đồng thời để cho mình trên danh nghĩa là được rồi. Song não Y Long 82 chương 802 người cạnh tranh Tin Sander. Là một vị Mexico tịch nổi tiếng học giả. Hắn đối với ma túy có 10 phần rộng khắp nghiên cứu. Từng tại mấy phần nổi tiếng sách báo bên trên phát biểu qua luận văn. Đồng thời gây nên quá nhiều phương coi trọng. Đương nhiên, hắn cái này nghiên cứu cũng không phải là như thế nào chế tác ma túy, mà là muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết ma túy đối với nhân loại tạo thành nguy hại. Nói cách khác, hắn là một vị nghiên cứu nghiện thuốc ngăn chặn nhà khoa học. Một ngày này, hắn như là dĩ vãng đồng dạng đi vào chính mình chuyên môn phòng thí nghiệm. Từ Columbia Đại học về nước về sau, hắn liền gây dựng phòng thí nghiệm này. Đồng thời lấy bình quân một năm một thiên đỉnh cấp sách báo tốc độ. Để phòng thí nghiệm trở nên nghe tiếng xa gần. Tuy nói không so được trên quốc tế những đỉnh cấp kia phòng thí nghiệm. Nhưng là tại Mexico trong nước. Cũng đã là ở một phương diện khác đỉnh tiêm. Hắn giãy giụa thân thể mập mạp thích ý nửa nằm nửa ngồi tại trong phòng làm việc của mình tấm kia đặc chế trên ghế ra. Phòng thí nghiệm mới nhất luận văn vừa mới tại hôm qua hoàn thành. Tin có cực lớn lòng tin. Có thể phát biểu tại đỉnh cấp tập san bên trên. Sở dĩ tâm tình của hắn 10 phần cao hứng. Bởi vì những này luận văn chỗ đại biểu chính là danh vọng, là một loại để hắn có được không có kẽ hở kim thân đồ tốt. Đột nhiên, một trận hơi có vẻ tiếng bước chân sồn dập từ bên ngoài vang lên, một người nháy mắt mở cửa phòng ra. Tin ánh mắt híp lại, cặp kia cũng không lớn trong ánh mắt chớp động lên một vệt không thuộc về người bình thường tinh mang. Mà cùng lúc đó, một cái tay của hắn càng hơi hơi rủ xuống, bày ra trên ghế ra một cái nào đó nhô lên điểm. Không có người sẽ biết. Tại cái mới nhìn qua này rất phổ thông nhô lên điểm xuống mặt. Kỳ thật cất giấu một thanh tinh xảo súng ngắn. Vô luận là tầm bắn, vẫn là uy lực đều xa so với phổ thông súng ngắn mạnh hơn nhiều. Đi vào là một vị 30 khoảng chừng người trẻ tuổi. Hắn ngẩng đầu một cái. Lập tức thấy được Tin đôi mắt bên trong hàn quang. Không khỏi run lập cập. Tin mí mắt run lên hai lần. Buông lỏng đề phòng. Bàn tay cũng là bất động thanh sắc rời vị trí. Hắn chậm lại ngữ khí. Nói. Dây ly. Ngươi làm sao vẫn là như vậy xúc động, ta không phải cùng ngươi đã nói rất nhiều lần. Tiến đến trước đó muốn gõ cửa sao? Cái này vị trẻ tuổi gọi dây ly bếp nát. Là hắn tuyển nhận một tên đệ tử. Gồm có thiên phú thật tốt. Đương nhiên. Loại thiên phú này chỉ có thể bảo chứng dây ly thuận lợi hoàn thành hắn bố trí thí nghiệm nhiệm vụ. Nhưng là đối với thí nghiệm thôi động. Như vậy hắn liền có chút không thể ra sức. Dây ly miễn cưỡng cười một tiếng, nói, lão sư thật xin lỗi. Tin khoát tay áo. Để thân thể của mình ly khai cái kia thoải mái dễ chịu cái ghế. Nói, ngươi như thế vội vàng tới tìm ta. Là xảy ra đại sự gì? Dây ly hít sâu một hơi. Nói, lão sư, vừa rồi Mozuia tạp chí xã gửi tới một phần thẩm bản thảo. Ta nghĩ xin ngài nhìn xem. Một phần thẩm bản thảo. Tin chân mày cau lại. Hắn hôm nay tại học thuật giới đã hưởng dự lấy nổi danh. Tuy nói cái này nổi danh chỉ là tại cách nào đó phương diện thành quả nghiên cứu mà thôi. Nhưng là trong hội này, hắn liền được công nhận người có quyền một trong. Sở dĩ, dưới tình huống bình thường, nếu có người nào phát biểu cùng trở ngại nghiện thuốc có quan hệ luận văn, như vậy rất có thể liền sẽ đưa đến hắn chỗ này tiến hành xét duyệt. Mozuia là nước Pháp một bản nổi tiếng sách báo. Hắn đã từng ở phía trên phát biểu qua mấy thiên luận văn. Quan hệ của song phương duy trì được coi như không tệ. Sở dĩ tạp chí xã đem luận văn đưa đến hắn chỗ này tiến hành xét duyệt, một chút cũng không kỳ quái. Mà để hắn không hiểu là qua nét mặt của Jay Lee nhìn lại, bản này luận văn tựa hồ có chút không đơn giản à. Đây là cái gì luận văn? Dây ly vội vàng nói. Truyền thụ. Luận văn tại ngài công cộng trong email. Ta đã tiêu chú dấu sao? tin có mấy cái hòm thư, trong đó một cách là đối bên ngoài liên hệ chỗ công bày công cộng hòm thư. Chuyện của hắn bận rộn, không có khả năng chú ý đến sở hữu thư tín. Sở dĩ cái này trong email thư tín nội dung đều là từ dây ly đi đầu xem qua. Nếu như dây ly có thể xử lý, chỉ cần cùng hắn nói một chút đại khái tình huống, sau đó liền sẽ lấy danh nghĩa của hắn hồi tin. Còn những người kia chán ghét thư giác, càng là tuyệt sẽ không ra hiện trong mắt hắn. Đương nhiên, nếu là gặp cái gì dây ly đều không nắm chắc được sự tình, thí dụ như lúc này, như vậy liền muốn đến phiên hắn tự thân xuất mã. Tin chậm ung dung mở ra máy tính, ấn mở hòm thư. Ở trong phòng thí nghiệm, cái này văn phòng là tin cá nhân chuyên môn, bên trong hết thảy đồ vật những người khác không cho phép đụng chạm, bao quát trước mắt máy vi tính này cũng giống như vậy. Đây là tin quy củ, xem như phòng thí nghiệm ông chủ, không người nào dám làm trái. Trong hộp thư quả nhiên có một cái thư tín im ắng nằm ở nơi đó. Tin quay đầu mắt nhìn đệ tử của mình. Dây ly lập tức liều mạng gật đầu. Tin di động tới con chuột, đem mở ra, một thiên luận văn lập tức xuất hiện ở trước mắt của hắn. Ngay từ đầu, tin cũng không có cái gì để ý. Mặc dù hắn cũng biết, bản này luận văn khẳng định có lấy cái gì chỗ bất phàm. Nếu không dây ly tuyệt sẽ không như thế thất kinh. Nhưng là, hắn thấy qua lớn tràng diện thực sự là nhiều lắm, sở dĩ cũng không để ý. Thế nhưng là, theo hắn đọc, tin trên mặt cái kia lơ đãng ý cười liền chậm rãi thu liếm, dần dần bị một mảnh thâm trầm chi sắc thay thế. Trong con ngươi của hắn chớp động lên khó mà miêu tả hào quang, để người đoán không ra hắn tâm tư. Dây ly thấp giọng nói, truyền thụ, ta xem qua luận văn, phát hiện nghiên cứu của hắn cùng chúng ta vô cùng tương tự. Mà lại, hắn dừng một chút, sợ chọc cho tin không cao hứng, nhưng hàm răng khẽ cắn, vẫn là nói, hắn tiến độ tựa hồ đã vượt qua chúng ta. Tại nghiên cứu khoa học giới, nghiên cứu đụng chuyện xe chỗ nào cũng có. Không có người quy định ta nghiên cứu cái này đầu đề thời điểm, những người khác liền không thể nghiên cứu đồng dạng đồ vật. Mà hết thảy này đều là lấy thành quả nghiên cứu ngày, hoặc là nói là hình thành luận văn ngày đến quyết định. Người thắng ăn sạch, người thua không có gì cả, cái này kỳ thật mới là nghiên cứu khoa học giới chân chính tàn khốc chỗ. Dây ly một mực cho rằng tại hạng mục này nghiên cứu phương diện, bọn hắn phòng thí nghiệm mới là đệ nhất thế giới. Lúc này, đột nhiên toát ra một cái cực kỳ tên xa lạ, tựa như là một đầu cử long đột nhiên xâm nhập vườn bách thú, tự nhiên sẽ gây nên cái khác các đại lão cảnh giác. Tin trầm mặt một lát, chậm rãi nói, dây ly, rất tốt, ngươi làm đúng vô cùng. Hiện tại, ta cần muốn hảo hảo suy nghĩ một chút, ngươi ra ngoài đi. Hắn dừng một chút, nói, chuyện này, ngươi không cần nói với bất kỳ ai. Dây ly há to miệng cuối cùng gật đầu, nói, vâng truyền thụ. Nhìn xem dây ly mặt ổ mày trao rời đi. Tin đôi mắt đột nhiên trở nên tràn đầy sát ý. Một cỗ không cách nào hình dung hàn ý từ trên thân hắn tràn ngập. Nếu như lúc này dây ly còn ở chỗ này lời nói, sợ là sẽ phải bị dọa đến hồn bất phụ thể đi. Tin chậm rãi cầm lên một điện thoại, đánh một cái không tồn tại trong điện thoại di động dãy số. Ta có một cái nhiệm vụ, các ngươi lập tức đi làm, lập tức. Song não y long 82 chương 803 cái thứ nhất bệnh nhân Phương Kiện. Ngươi cuối cùng trở về. Hôm qua đi nơi nào trong bệnh viện? Đồng Nhạc Hân một mặt bất đắc dĩ nhìn xem Phương Kiện, dùng đến mang theo một tia oán trách khẩu khí nói, ngươi có phải hay không gây chủ nhiệm tức giận? Phương Kiện khẽ giật mình, lập tức mở miệng nói, không có à, ta chiều hôm qua liền đi ra ngoài, làm sao có thể gây chủ nhiệm sinh khí a? Có thể bị Đồng Nhạc Hân xưng làm chủ nhiệm, trong bệnh viện cũng chỉ có một người, đó chính là nội tiết khoa đại chủ nhiệm Lữ Kiến Đức. Tuy nói Lữ Kiến Đức làm việc vẫn tương đối bá đạo, nhưng hắn đối với phòng bác sĩ cùng các y tá vẫn có chút chiếu cố, đồng thời vì bọn họ dành rất nhiều phúc lợi. Sở dĩ nội tiết khoa bên trong tuyệt đại đa số người đối với chủ nhiệm vẫn có chút tôn kính. Đương nhiên, mấy vị kia phó cao tâm tư liền không nói được rồi. Lữ Kiến Đức niên kỷ dù sao lớn, nếu có một ngày hắn rút lui, như vậy mấy vị này phó cao 8-9 phần 10 sẽ vạch mặt, trăm phương ngàn kế tranh đoạt phòng chủ nhiệm bảo tỏa đi. Người thắng tự nhiên là đều đại hoan hỉ, nhưng người bị thua thời gian liền không tốt lắm đi. Hoặc là bọn hắn thành công mở ra cái thứ hai phòng, hoặc là chính là từ chức rời đi. Đương nhiên, lấy bọn hắn kỹ thuật cùng danh vọng, vô luận đến bệnh viện nào đều sẽ bị tôn làm khách quý. Đặc biệt là đến tư nhân bệnh viện thu nhập càng là sẽ bạo tăng một mảng lớn. Nhưng mà, nếu như có thể tại công lập tam giáp bệnh viện khi chủ nhiệm lời nói, sợ là không người nào nguyện ý rời đi cách này bảo tỏa đi. Thật không có Đồng Nhạc Hân nghi ngờ truy vấn. Phương Kiện một mặt đứng đắn, không chút do dự nói khẳng định không có. Mặc dù không biết Đồng Nhạc Hân vì sao sẽ nắm chặt vấn đề này không thả, nhưng Phương Kiện cũng không muốn vì chuyện này cóng hắc hoa. Đồng Nhạc Hân chân mày cau lại, nói: ta nghe nói chủ nhiệm tới phòng làm việc tìm ngươi, biết ngươi xin phép nghỉ rời đi về sau, cảm xúc liền có chút không đúng. Hắn do dự một chút, hạ thấp thanh âm nói: hôm qua Trương thầy thuốc trực ban, bởi vì làm một điểm sai lầm nhỏ, bị chủ nhiệm bắt lấy mắng nửa ngày, nghe nói đều nhanh muốn khóc. Phương Kiện trong lòng run lên, cuối cùng minh bạch Đồng Nhạc Hân vì sao muốn cẩn thận như vậy. Đồng bác sĩ, nàng phạm vào chuyện gì có thể có chuyện gì? Không phải liền là nàng để phụ giáo huy bồi sinh viết bệnh lịch à? Kết quả không có viết cẩn thận, thằng giao tiếp đi lên, bị đánh trở về. Đồng Nhạc Hân cười khổ một tiếng, nói: ai, chủ nhiệm tâm tình khẳng định là phi thường không xong. Trương thầy thuốc là nội tiết khoa một vị chủ trì bác sĩ, hơn nữa còn là một vị nữ tính bác sĩ. Làm người cẩn thận tại phòng bên trong thâm thụ khen ngợi. Mặc dù trong bệnh viện đều tại tuyên dương nam nữ bình đẳng, nhưng trên thực tế, tại một số phương diện nữ y sinh hay là lại nhận ưu đãi. Thí dụ như bình thường gặp được loại tình huống này, Lữ Kiến Đức cùng lắm thì căn dặn hai câu, đem bệnh lịch đánh lại viết lại mà thôi. Thế nhưng là có thể bị Đồng Nhạc Hân đánh giá là bắt lấy mắng nửa ngày tình huống. Tốt a, cái này đủ để chứng minh Lữ Kiến Đức tâm tình không là phi thường không tốt, mà là cực đoan ác liệt. Chủ trì bác sĩ để cho thủ hạ huy bồi sinh cùng thực tập sinh viết bệnh lịch cũng không phải là chuyện ly kỳ gì. Trên thực tế, tại rất nhiều tình huống dưới, bọn hắn nhất định phải làm như thế. Nếu không một ngày xuống tới cũng đừng nghĩ hiền sự. Phàm là làm qua bác sĩ người đều biết, suốt ngày viết bệnh lịch là một loại gì khổ sai sự tình. Nếu như không có đại lượng thực tập sinh cùng quy bồi sinh hỗ trợ, cũng không biết có bao nhiêu bác sĩ sẽ vì vậy mà điên mất. Điểm này đừng nói là Trương thầy thuốc, liền xem như Phương Kiện đám người đi tới nhị viện phòng, chuyện thứ nhất phải làm chính là học tập viết bệnh lịch đâu. Đồng Nhạc Hân đưa tay chụp chụp Phương Kiện bả vai, nói: đúng rồi, nay thiên chủ nhiệm sớm tới tìm bắt chuyện qua, để ngươi kiểm tra phòng về sau ngay lập tức đi tìm hắn. Thả trên bả vai hắn tay dùng sức đè lên. Đồng Nhạc Hân chậm rãi nói: hết thầy cẩn thận. Nói xong Đồng Nhạc Hân mở ra nhanh chân hướng phía phòng bệnh đi đến. Phương Kiện nói lắp một hạ miệng: Đồng Nhạc Hân dạng này căn dặn rõ ràng chính là có ý tốt, nhưng là chẳng biết vì sao, Phương Kiện chính là cảm thấy chính mình phụ giáo lão sư tựa hồ có một loại cười trên nỗi đau của người khác cảm giác a. Hắn lắc đầu: Đồng Nhạc Hân ngày thường biểu hiện thế nhưng là một vị chính nhân quân tử, sẽ không như thế nhàm chán đi. Cách đó không xa, Dư Hội Lượng hướng phía hắn chào hỏi. Phương Kiện lập tức thu liếm tâm tình đi theo. Kiểm tra phòng là mỗi một vị bác sĩ đều không cách nào tránh khỏi nhiệm vụ. Tuy nói cao cấp bác sĩ đã không cần mỗi ngày kiểm tra phòng, nhưng cái này cũng không hề biểu thị hắn liền có thể thoát đi được. Đừng nói là Đồng Nhạc Hân cái này chủ trị, liền xem như đến Lữ Kiến Đức tình trạng này cũng là không cách nào tránh khỏi. Trừ phi ngươi về sau đi hành chính cương vị, nếu không chỉ cần còn tại mang tổ xem bệnh, vậy thì nhất định phải tuân theo cái quy củ này. Kiểm tra phòng trên cơ bản coi như thuận lợi. Một đường đi xuống, Đi vào một vị lão nhân phòng bệnh. Đồng Nhạc Hân hướng Phương Kiện nhẹ gật đầu. Phương Kiện chủ động đi lên cùng nó bắt chuyện. Vị bệnh nhân này chính là vị kia từ cấp cứu quay tới lão nhân. Lữ Kiến Đức làm chủ. Để Phương Kiện dùng Đồng Nhạc Hân danh nghĩa phụ trách kiểm tra cùng trị liệu. Trải qua một đoạn thời gian nằm viện quan sát về sau, bệnh người thân thể đã cơ bản khôi phục. Đương nhiên, nơi này nói khôi phục là chỉ bệnh người thân thể tình trạng đạt đến xuất viện tiêu chuẩn. Nhưng là trên người nàng những lão niên kia bệnh mãn tính lại không thể khỏi hẳn, chỉ có thể dùng dược vật tiến hành khống chế. Mà cái này đã là các bác sĩ đem hết toàn lực kết quả. Lão Nai Nai, thân thể của ngài đã không sai biệt lắm bình phục. Phương Kiện kỹ càng hỏi thăm, đồng thời đang nhìn qua xét nghiệm đơn về sau. Nói, ngày mai là có thể xử lý thủ tục xuất viện. Nhưng về sau ở nhà, vẫn là muốn chú ý. Không cần lại ngã bất tỉnh. Dư Huệ Lượng cùng Trần Hậu Công đều là một mặt hâm mộ nhìn xem Phương Kiện. Bọn hắn đồng dạng đều là thực tập sinh. Nhưng là hiện tại bọn hắn còn tại học tập cùng viết bệnh lịch giai đoạn. Mà Phương Kiện lại đã bắt đầu tiếp xem bệnh. Tuy nói cái này tiếp xem bệnh dùng chính là Đồng Nhạc Hân tên tuổi. Nhưng sự thật chính là sự thật. Mà bệnh nhân này khỏi hẳn. Cú. Ngư sẽ thành hắn tại nhị viện đặt chân vốn liếng một trong. Lão thái thái tuổi tác tuy cao. Nhưng lỗ tai không sai. Liên tục gật đầu. Bồi tiếp nhà của nàng thuộc cũng là như thế. Đối với Phương Kiện chờ bác sĩ mang ơn. Nhưng mà, Phương Kiện lại biết, cái này là bởi vì chính mình chữa khỏi đối phương bệnh. Nhưng là, nếu như không có chữa khỏi đâu, nếu để cho bệnh tình càng thêm chuyển biến xấu đâu, bác sĩ cũng chỉ là một cá nhân. Cũng không phải là thần. Đừng nói bác sĩ cũng sẽ mắc sai lầm. Coi như không phạm sai lầm. Chẳng lẽ liền có thể chữa khỏi trăm bệnh à, đại đa số người đều minh bạch đạo lý này. Sở dĩ coi như trị liệu vô hiệu. Bọn hắn cũng sẽ không trách tội bác sĩ. Nhưng trên thực tế, cũng không phải là tất cả mọi người là như vậy thông tình đạt lý. Tại có chút trong đầu của người ta, cũng không biết chứa đều là cái gì. Bọn hắn cho rằng, chỉ cần mình tiến bệnh viện, nhất định phải chữa khỏi. Nếu không coi như bác sĩ sai, là bệnh viện sai. Tóm lại trên người bọn họ không sai. Nếu là gặp được bệnh như vậy người, cái kia liền làm người nhức đầu vạn phần. Bọn hắn đi vào cái tiếp theo phòng bệnh. Trong nhìn thấy người thời điểm, Trần Hậu Công vô ý thức rụt lại cổ. Bởi vì trong này người hắn quá quen thuộc. Song não y long 82 chương 804 thay đổi thái độ. Phương Kiện ánh mắt trong phòng quét một vòng. Thấy được một người mặc quần áo bệnh nhân lão nhân. Cùng một vị phụ nữ trung niên. Hắn đối với hai cái này người cũng là ấn tượng rất sâu. Hai người này cũng là Đồng Nhạc Hân bác sĩ bệnh nhân. Tại nhập viện thời điểm, bởi vì Đồng Nhạc Hân tham gia những bệnh nhân khác liên hiệp hội xem bệnh, sở dĩ cũng không có tự mình làm nhập viện kiểm tra, mà là ủy thác cho Trần Hậu Công. Người trung niên này phụ nữ có chút lẫn thiện sợ áp. Đối mặt tuổi trẻ Trần Hậu Công thời điểm, nàng biểu đạt bất mãn mãnh liệt. Thậm chí la hét ảnh hưởng đến những bệnh nhân khác. May mắn khi đó Phương Kiện ở đây. Cố làm ra vẻ dọa sợ nàng. Nếu không còn thật không biết cuối cùng phải thu xếp như thế nào đâu. Bất quá, lần này gặp nhau thời điểm Phương Kiện lại là từ phụ nữ trung niên kia trong mắt thấy được rõ ràng vẻ phẫn nộ. Đồng Nhạc Hân dẫn đội đi vào phòng bệnh. Đầu tiên là nhìn một chút bệnh lịch. Sau đó vẻ mặt ôn hòa hỏi thăm thân thể của lão nhân tình trạng. Trung y cùng Tây y mặc dù là có chỗ khác biệt, nhưng vô luận là loại nào y thuật, có một chút lại là không khác nhau chút nào. Đó chính là phải tùy thời quan sát bệnh người thân thể tình trạng. Chẩn bệnh hạ dược là mỗi một vị chức trách của thầy thuốc. Thế nhưng là bất kỳ người nào đều không thể xác định chính mình chỗ gây đơn thuốc phương liền nhất định là đúng bệnh hốt thuốc tốt nhất lương phương. Sở dĩ tại dùng thuốc sau một khoảng thời gian, các bác sĩ thường thường sẽ đối với dược phẩm làm ra trình độ nhất định điều chỉnh. Phương Kiện ở một bên yên lặng nhìn xem. Khi thấy dược phẩm chủng loại và số lượng thời điểm, cũng tại cùng trong lòng bệnh nhân tình huống đem đối chiếu. Bệnh nhân này tuy nói cuối cùng vẫn là Trần Hậu Công làm nhập viện kiểm tra, nhưng Phương Kiện lại đứng ở một bên toàn bộ hành trình quan sát. Lấy trí nhớ của hắn tự nhiên sẽ không quên. Sở dĩ hai đem đối chiếu phía dưới, Phương Kiện lập tức ra kết luận, Đồng Nhạc Hân bác sĩ là dùng bảo thủ nhất phương án trị liệu. Trong lòng của hắn hơi kinh ngạc, dạng này trị liệu mạch suy nghĩ tựa hồ cùng Đồng bác sĩ nhất quán hành vi không quá phù hợp a. Đồng Nhạc Hân mặc dù không phải một cái cấp tiến người, nhưng là tại hạ thuốc thời điểm lại cũng không trở thành như thế bảo thủ đi. Phảng phất là cảm nhận được Phương Kiện cái kia quái gì ánh mắt, Đồng Nhạc Hân lại lần nữa mắt nhìn bệnh lịch, nói: Phương Kiện, ngươi có ý nghĩ gì? Phương Kiện nghĩ nghĩ, nói: Đồng bác sĩ, người bệnh đường máu trải qua kiểm tra đã đi đến bụng sống 14, đồng thời nương theo lấy cao huyết áp, cao mỡ máu chờ nhiều loại lão niên bệnh mãn tính. Ta cho rằng dùng lượng thuốc có thể thoáng gia tăng. Hắn đã là tương đương uyển chuyển, nhưng vẫn là biểu đạt ra chính mình khác biệt quan điểm. Kỳ thật, mỗi người bởi vì thân phận địa vị khác biệt, bọn hắn lời nói ra hiệu quả cũng là hoàn toàn hai loại. Những lời này nếu như là Đồng Nhạc Hân nói, đó chính là chỉ trích cùng bất mãn. Thế nhưng là đổi lại Phương Kiện, những người khác lại sẽ không như thế nghĩ. Bọn hắn đều sẽ cho rằng đây là Đồng Nhạc Hân tại khảo sát Phương Kiện. Sở dĩ vô luận Phương Kiện đưa ra như thế nào đề nghị, bọn hắn cũng sẽ không có cái gì khác loại ý nghĩ. Đồng Nhạc Hân chưa mở miệng, phụ nữ trung niên kia liền trừng mắt, nói: Nhỏ bác sĩ nói hưu nói vượn cái gì? Nhân ra Đồng bác sĩ dùng thuốc, còn muốn ngươi đến khoa tay múa chân? Nếu như chúng ta ra lão người ăn hỏng thân thể, ngươi sẽ phụ trách à? Nàng ngữ tốc cực nhanh, liền tựa như súng máy giống như, lút bút một trận oán giận. Phương Kiện cũng không có tức giận, chỉ là trên mặt xẹt qua một tia nụ cười thản nhiên. Hắn đã biết vị nữ sĩ này khẳng định là từ những người khác trong miệng biết được thân phận của mình. Bây giờ Phương Kiện tại phòng bên trong, không, liền xem như tại toàn bộ nhị viện bên trong, cũng tuyệt đối là mọi người đều biết. Dù sao đây chính là có thể tại tự nhiên bên trên phát biểu luận văn nhân vật, đặc biệt là cái kia thực tập sinh thân phận, càng là vì cái đề tài này bịt kín tầng một sắc thái thần bí. Sở dĩ coi như trong bệnh viện không nhận ra Phương Kiện gương mặt này, nhưng khẳng định cũng là nghe nói qua tên của hắn. Vì này phụ nữ trung niên ngay từ đầu bị Phương Kiện hù sợ, mặc dù có lòng nghi ngờ, nhưng cũng không dám ở trước mặt xung đột. Nhưng là sau đó nàng bốn phía nghe ngóng, dễ như trở bàn tay liền biết Phương Kiện thân phận chân chính. Nội tiết khoa một cái thực tập sinh vị này bác gái cũng không biết tự nhiên luận văn lực lượng, mà lại cũng không có người sẽ vì nàng phổ cập khoa học. Sở dĩ nàng chỉ nhớ rõ một việc, đó chính là Phương Kiện chỉ là một cái thực tập sinh, cùng cái kia bị nàng mắng cái vòi phun máu chó thực tập sinh là giống nhau mặt hàng. Vừa nghĩ tới chính mình đã từng bị tiểu nhân vật như vậy hù ngã qua, trong lòng của nàng liền tràn ngập lửa giận nồng đậm. Cái kia ngày một rõ đến chính mình khúm núm dáng vẻ thời điểm, tiểu gia hỏa này đoán chừng trong lòng sớm đã vui nằm xuống đi. Vừa nghĩ đến đây, phụ nữ trung niên trong lòng càng thêm phẫn nộ. Đồng bác sĩ, ta cho ngươi biết, cái này nhỏ ma cà bông không phải người tốt a. Đồng Nhạc Hân sắc mặt hơi đổi một chút, hắn hướng phía Phương Kiện xem xét mắt, nhìn sắc mặt hắn như thường, một chút cũng không có tức giận biểu lộ. Lúc này mới thở dài một hơi, nghiêm mặt nói: Khụ khụ, vị này là bệnh viện chúng ta kiệt xuất bác sĩ. Bác gái, ngươi xem lầm người a. Phụ nữ trung niên trợn tròn tròng mắt, đánh giá Phương Kiện, lại nói: Đồng bác sĩ, ngươi là bị hắn lừa. Hắn nhưng là giả mạo. Giả mạo ngươi tới đâu? Đồng Nhạc Hân khẽ giật mình, kinh ngạc nói: Giả mạo ta? Đúng vậy a, hắn giả mạo ngươi tới làm nhập viện kiểm tra sức khỏe. Phụ nữ trung niên đem ngày đó phát sinh sự tình thêm mắm thêm muối nói một lần, sau đó dùng đến Dương Dương đắc ý ánh mắt nhìn thấy Phương Kiện. Nói: "Đồng bác sĩ, ta nhìn a, hắn là tiếp cận ngươi chỗ ngồi. Tại ngươi phụ giáo trước mặt lão sư tố cáo ngươi, nhìn ngươi làm sao kinh ngạc." Nhưng mà, để nàng không nghĩ tới là, Đồng Nhạc Hân tại hiểu rõ về sau chẳng những không có giận tím mặt, ngược lại là cười nói: "Bác gái, ngươi hiểu nhầm. Nếu như Phương Kiện muốn lưu tại bệnh viện chúng ta, ta vị trí này tính cái gì? Tối thiểu muốn cho hắn một cái phó tài cao được a." A phụ nữ trung niên nghẹn họng nhìn chân chối, thật lâu nói không ra lời. Phó cao cái này tựa hồ là so hiện tại Đồng bác sĩ còn muốn lớp 10 cấp bác sĩ a. Giờ khắc này, phụ nữ trung niên chỉ cảm giác được lỗ tai của mình xảy ra vấn đề, hoặc là chính mình đối với bệnh viện nội bộ chức danh hiểu rõ có phán đoán sai lầm. Đồng Nhạc Hân tiếp tục nói: "Phương Kiện niên kỷ mặc dù không lớn, nhưng là y thuật của hắn lại hết sức cao minh, đã thu được cấp tỉnh mấy nhà tam giáp bệnh viện đại chủ nhiệm đồng ý, liền liền kinh đô Vương Lương viện sĩ đều đối với hắn khen không dứt miệng đâu." Trung niên bác gái càng thêm bất khả tư nghị: "Không phải liền là một cách nho nhỏ thực tập sinh a, làm sao đột nhiên trở nên như vậy châu, rồi mấy nhà cấp tỉnh tam giáp bệnh viện đại chủ nhiệm đều đối với hắn nhìn với con mắt khác, mà ở xa thủ đô siêu cấp đại ngưu Vương Lương viện sĩ cũng công nhận hắn cái này. Sẽ không là bọn hắn hùn vốn lừa gạt mình đi." Nhưng là, nàng mặc dù không thông minh, nhưng tối thiểu cũng biết một chút đồ vật. Đó chính là những này bác sĩ tuyệt không có khả năng vì mình mà diễn một tuồng kịch. Như vậy, Phương Kiện cái này nhỏ bác sĩ, thật đúng là một vị thần y. Trong lúc bất chi bất giác, nàng đôi mắt bên trong vẻ tức giận đã biến mất hầu như không còn. Thay vào đó, lại là một tia mang theo lấy lòng cười lấy lòng. Song não y long 82 chương 805 trở mặt từ trong phòng bệnh lúc đi ra, Phương Kiện vẫn là một mặt lạnh nhạt. Có thể Trần Hậu Công sắc mặt liền có chút muôn màu muôn vẻ, thậm chí là có chút kích động. Cái kia bác gái coi như lại cuồng ngạo, lại cố tình gây sự lại như thế nào, cuối cùng còn không phải muốn hướng một cái thực tập sinh cúi đầu khòm người chịu tội. Tuy nói cái kia thực tập sinh cũng không phải mình, nhưng là trải qua chuyện này về sau, hắn lại cũng có được một loại cùng có vinh yên cảm giác. Cái này dù sao cũng là thuộc về thực tập sinh nhóm thắng lợi. Ăn, dù là Phương Kiện biểu hiện được không hề giống là một cái thực tập sinh, đồng thời cũng lấy được thực tập sinh không có khả năng lấy được thành tựu, nhưng là hắn vẫn như cũ chỉ là một cái thực tập sinh mà thôi. Kỳ thật, bao quát Đồng Nhạc Hân ở bên trong, bọn hắn cũng không biết cái kia bác gái thái độ sở dĩ chuyển biến được nhanh như vậy. Trừ Đồng Nhạc Hân bác sĩ cùng các y tá biểu hiện ra đối với Phương Kiện cái kia tôn kính thái độ bên ngoài, chân chính đưa đến tác dụng lớn nhất vẫn là Phương Kiện tâm lý ám chỉ. Phương Kiện biết đối với loại này không thèm nói đạo lý thân nhân bệnh nhân tuyệt đối không nên trông cậy vào có thể thuyết phục bọn hắn. Có lẽ dựa vào khẩu tài để bọn hắn tâm phục khẩu phục người có, nhưng tuyệt không phải Phương Kiện, cũng không phải hắn chỗ nhận biết bất luận kẻ nào. Sở dĩ đối phó loại người này thời điểm, có thể dùng thủ đoạn gì liền muốn dùng thủ đoạn gì, tuyệt không thể bó tay bó chân. Nếu không cuối cùng xui xẻo không chỉ là chính mình, liền liền Đồng Nhạc Hân bác sĩ cũng có thể bị liên lụy vào. Năm nay đối với Đồng Nhạc Hân đến nói là một cách tương đối quan trọng năm. Hắn có thể hay không trở thành phó cao liền muốn nhìn mấy tháng này cố gắng hiệu quả. Sở dĩ Phương Kiện không cho phép có bất kỳ ngoài ý muốn phát sinh. Tại đối mặt cái kia phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát đàn bà đanh đá thời điểm, Phương Kiện sử dụng tâm lý bác sĩ kỹ năng, trong thời gian cực ngắn đưa cho đối phương tâm lý ám chỉ, để nàng cảm xúc nhanh chóng bình phục. Bất quá, ở trong mắt những người khác xem ra, cái kia cái phụ nữ trung niên là bị Phương Kiện các loại thành tựu uy hiếp đến, cho nên mới sẽ thái độ đại biến. Tóm lại, lấy loại phương thức này kết thúc trận này không nên tồn tại nháo kịch, không thể nghi ngờ là một kiện thiên đại hảo sự. Đây chính là nhân viên y tế lớn nhất bi ai chỗ. cho dù là bọn họ toàn lực ứng phó trị liệu bệnh nhân, nhưng cuối cùng sẽ có loại này loại kia kỳ hoa người xuất hiện làm khó hắn nhóm. Mà trừ Phương Kiện bên ngoài, cái khác bác sĩ gặp loại chuyện này thật đúng là không có có gì tốt biện pháp giải quyết. Mấy người kết thúc kiểm tra phòng, về tới văn phòng. Đi vào cái này một cái chuyên thuộc về bác sĩ không gian, tinh thần của bọn hắn rõ ràng buông lỏng xuống. Đồng Nhạc Hân làm một cái khuyết chương ngực vận động, nói: Phương Kiện, ngươi mới vừa nói ta dùng thuốc khuyên hướng bảo thủ, đúng hay không? Lúc này trong văn phòng trừ bọn hắn bên ngoài còn có hai cái nằm viện y. Hai cái này nằm viện y nhìn lẫn nhau liếc mắt, lập tức là nghiêng đầu qua, không dám hướng cái phương hướng này nhìn quanh. Chỉ là tại nhưng trong lòng của bọn họ là tràn đầy bát quái khí tức. Tranh Đồng Nhạc Hân bác sĩ quả nhiên bắt đầu cùng Phương Kiện tranh. Phương Kiện gần nhất có thể nói là đại xuất danh tiếng. Tại nội tiết khoa đừng nói là chủ trị, liền xem như mấy cái phó cao thanh danh, tựa hồ cũng có được bị hắn đè xuống một đầu cảm giác. Vô luận là tự nhiên bên trên luận văn, vẫn là cái kia có quan hệ với nội tiết luận văn, cùng các tỉnh lớn cấp bệnh viện chủ nhiệm nhóm phản ứng, cho đến Vương Lương viện sĩ mời, tựa như là từng cái bom đầu nhập vào khu nước sâu, nhấc lên sóng to gió lớn. Các bác sĩ mặt đối với bệnh nhân thời điểm đều là cực kỳ hòa ái người. Nhưng là đối mặt lấy đồng hành, đặc biệt là năng lực tương đương người thời điểm, hoặc là trở thành bằng hữu, hoặc là trở thành địch nhân. Nhị viện nội tiết khoa những phó kia cao nhóm cùng Phương Kiện cử ly thực sự là có chút xa xôi. Tự nhiên không có khả năng không có chuyện làm nhảy ra cùng Phương Kiện đánh lôi đài. Nhưng là những chủ trì kia liền không đồng dạng. Một khi Phương Kiện tốt nghiệp, bệnh viện khẳng định sẽ nhiệt liệt hoan nghênh hắn ở lại viện. Khi đó, Phương Kiện liền đem là bọn hắn đối thủ lớn nhất. Thực tập sinh tốt nghiệp làm việc, dĩ nhiên là chủ trì nhóm đối thủ. Câu nói này nếu là truyền ra ngoài, sợ là sẽ phải cười rơi người trong nghề răng hàm. Thế nhưng là nếu như cái này thực tập sinh là Phương Kiện, như vậy liền không ai có thể cười được. Bởi vì nằm viện y quy bồi sinh cùng thực tập sinh nhóm tại Phương Kiện những phong công vĩ nghiệp kia trước mặt, căn bản cũng không khả năng có nửa điểm năng lực chống cự. A, sở dĩ bọn hắn những này hạ cấp các bác sĩ đều đang suy đoán thứ vừa mới bắt đầu khó xử Phương Kiện chủ trì là vị nào, mà bây giờ người này tựa hồ thật xuất hiện. Thế nhưng là cho dù ai đều không có đoán được, người này dĩ nhiên là Phương Kiện phụ giáo lão sư Đồng Nhạc Hân. Nhất thời ở giữa, hai người bọn họ lỗ tai cao cao dựng lên. Mặt ngoài không quan tâm, nhưng trên thực tế so bất luận kẻ nào đều muốn nhiệt tâm cực kỳ. Nghe Đồng Nhạc Hân tra hỏi, hẳn là bọn hắn tại kiểm tra phòng thời điểm, Phương Kiện đối với Đồng Nhạc Hân bác sĩ hạ đan phương án đưa ra dị nghị đi. Người trẻ tuổi này thật sự là không biết trời cao đất rộng a. Dạng này ý kiến cũng dám để, đừng nói Đồng Nhạc Hân là ngươi phụ giáo lão sư, liền xem như cùng cấp bậc bác sĩ, cũng không nên như thế nhanh mồm nhanh miệng a. Xem ra Phương Kiện là bị gần nhất thành tích mơ hồ con mắt trở nên không thể nói lý. Phương Kiện khẽ gật đầu, nói: Đồng bác sĩ, ta là có chút không hiểu, ngài cho nàng chế định chữa bệnh phương án tựa hồ cùng bình thường có chút khác biệt. Đồng Nhạc Hân cười nói: Hảo tiểu tử, ngươi có thể chú ý tới điểm này, nói rõ ngươi đã có năng lực xuất sư. Hắn thở dài một tiếng, nói: Ta mang qua rất nhiều thực tập sinh cùng quy bồi sinh, nhưng nhanh như vậy liền có thể xem hiểu bệnh lý, đồng thời chú ý đến này một ít biến hóa rất nhỏ, cũng chỉ có ngươi. Hai cái nằm viện y hai mặt nhìn nhau, trong lòng vô cùng thất vọng. Làm sao cùng chính mình tưởng tượng bên trong có chút khác biệt a? Đồng Nhạc Hân tiếp tục nói: Ta như vậy kê đơn thuốc, ngươi đoán xem là vì cái gì? Hắn cười híp mắt nói: Ta cho ngươi một cái nhắc nhở, ngẫm lại vừa rồi tại trong phòng bệnh sự tình. Phương Kiện liền giật mình, đôi mắt có chút sáng lên, mà Dư Hội Lượng cùng Trần Hậu Công thì là không hiểu ra sao. Vừa rồi phòng bệnh chúng cái gì sự tình a? lại có thể ảnh hưởng đến đồng bác sĩ phương án trị liệu. Phương Kiện trầm ngâm nói, thân nhân bệnh nhân không sai. Đồng Nhạc Hân tán thưởng mà nói, chúng ta dùng thuốc cần phải tùy từng người mà khác nhau. Người này không chỉ là bệnh nhân, còn có bệnh nhân thân thuộc. Hắn nghiêm nghị nói, cái này thân nhân của bệnh nhân 10 phần khó chơi. Đồng thời xem ra đối với chữa bệnh hệ thống hiểu được một chút. Nhưng chính là cái này kiến thức nửa vời người lại là phiền toái nhất. Sở dĩ ta dùng thuốc nhất định phải bốn bề yên tĩnh, không thể có một chút cấp tiến. Bằng không mà nói, một khi xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, liền sẽ gây thành to lớn tai họa ngầm. Phương Kiện há hốc mồm, chậm rãi gật đầu. Cái gọi là tùy từng người mà khác nhau, lại có nhiều như thế giảng cứu. Hắn mặc dù có thể đọc những người khác ký ức cùng kinh nghiệm, nhưng đó cũng là có tính nhắm vào. Giống loại này cùng loại tại trên sinh hoạt tiểu trí tuệ, lại cũng không là thăm một lần liền có thể học được tay. Nhìn xem Phương Kiện một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng, Đồng Nhạc Hân cười nói, những lời này ngươi nghĩ thêm đến. Tốt, hiện tại kiểm tra phòng hoàn tất, ngươi đi tìm chủ nhiệm đi. Nếu như hắn tức giận, ngươi phụ trách giải quyết. Hai cái nằm viện y mí mắt trực nhảy. Giải quyết lữ chủ nhiệm lửa giận, hai người bọn họ không hẹn mà cùng cúi đầu, cơ hồ đem đầu chôn ở sách vở bên trong. Ta là đà điểu, ta là đà điểu, các ngươi nhìn không thấy ta.